Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Buổi tối ngày hôm nay thì bộ truyện mà Huy sẽ phục vụ quý thính giả chắc hẳn là đọc qua tiêu đề thì mọi người cũng đã phần nào đoán được. Chúng ta sẽ đi tiếp câu chuyện về hành trình của anh đệ Tam Pháp Sư, Tiếu Táo và hay Cà Khịa, anh Toàn, trong những sáng tác của Trần Văn. Ở hai truyện trước phát vào dịp Tết thì chúng ta đã quý thính giả rất yêu thích hình ảnh anh nhân vật Toàn này. Qua hai tập truyện Tưởng Vong Lạ, Hóa Ma Quen và Trừ Ma Đa Cấp, Diệt Quỷ Đặc Điều. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với tập truyện tiếp theo viết về anh Toàn của Trần Văn nhé. Mọi người nếu như yêu mến văn chương của Trần Văn, hãy theo dõi trang Facebook của em ấy. Huy để đường liên kết trong phần mô tả của video rồi. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng với Nguyễn Huy bước vào câu chuyện của tối ngày hôm nay. Ôi, tụi bay cũng quẩn lắm. Tới mùa một cái là sinh sôi nảy nở tùm lum, sanh con đàn cháu đóng cho cố vô. Được có mấy ngày à, xong thì bắt tao đứng đây nè, cắt đầu từng đứa một. Nhìn tao vậy chắc tụi mày vui lắm á. Có ngày tao cắt luôn cái gốc là mày tiêu đời nha con. Thằng Tuấn Anh vừa cắt mấy cái bông mai, vừa lèm bèm chửi bọn chúng. Mùa Tết đã qua, mấy cành mai vàng đã rụng hết, chừa chỗ cho những hạt non bắt đầu lớn lên rồi rụng xuống để nảy mầm rồi tạo thành cây con. Đó là cách để chúng duy trì nội giống, giống như bao loài thực vật khác tồn tại trên trái đất này. Nhưng nếu để cho những hạt non ấy tự lớn lên rồi rụng xuống thì bản thân cây mai sẽ mất rất nhiều chất dinh dưỡng để nuôi hạt, làm cho cây chậm phát triển. Anh Toàn bắt thằng Tuấn Anh phải cắt hết những cái bông đó đi để cho cây tập trung phát triển cành lá tươi tốt. Tết năm sau, nó lại nở ra những bông mai vàng rực rỡ. Công việc cắt bông mai này, năm nào nó cũng làm. Và y như rằng, mỗi lần làm, nó lại lèm bèm những câu đó. Mấy cây mai mà biết nói, thế nào nó cũng nói lại là: mày cắt đi cái thứ để tao duy trì nội giống, mà mày còn chửi tao. Coi chừng có cái ngày mày bị cắt lại, rồi đừng có nói sao xui. Mà kể ra thì thằng Tuấn Anh giống anh Toàn thật. Anh Toàn thường nói chuyện với con mèo, còn nó thì lại nói chuyện với mấy cái cây. Đang mải mê tâm sự mỏng với mấy cây mai thì giọng nói của một người phụ nữ làm cho nó giật mình. Nè thằng Tuấn Anh, bây mận cái gì mà đứng đó nói nhảm mình ên vậy? Nó ngừng tay, quay lại thì mới biết đó là chị Út. Nó gãi đầu. Dạ, có mận gì đâu bác, con đang cắt mấy cái bông mai mà. Tội nghiệp nó quá, cho nên con tâm sự cho nó đỡ buồn. Bác đi đâu á? Mày tâm sự đi con. Lát cái cây nó trả lời lại rồi bỏ chạy không kịp. Nãy giờ mày ở đây, có thấy anh ớt của mày đi ngang qua đây không? Dạ không bác ơi. Ủa, mà anh lớn rồi chứ phải nít đâu mà bác đi kiếm anh tối ngày vậy? Cỡ đó không ai bắt cóc anh được nữa đâu, bác lo. Ai, mày sao hiểu được con. Tao muốn nó ở nhà là để cho tao với bác Út trai của mày khỏi phải nhức cái đầu. Nó ra đường ăn nói vô duyên vô dụng, hàng xóm mắng vốn riết rồi tao với ổng muốn đào cái lỗ chui xuống luôn. Biết bữa nay lại đi kiếm chuyện phá nhà ai nữa rồi. Trời, con biết chứ sao không. Bởi vậy người xóm này kêu anh bằng thằng chớt, chứ có ai kêu bằng thằng ớt đâu. Không nói á, con cũng tưởng anh tên chớt thiệt. Thằng Tuấn Anh vừa nói vừa gãi đầu. Chị Út cũng bất lực trước cái tên mà hàng xóm đặt cho con trai mình. Số là anh chị Út có độc nhất một thằng con trai. Tên thật là gì thì hàng xóm không rõ. Hồi đó nó nhỏ xíu, dễ thương, nên thường kêu tên là ớt. Nhưng từ khi nó lên 15-16 thì người trong xóm không kêu nó bằng tên ớt nữa, mà thay bằng cái tên chất. Vì nó nói chuyện chỉ được vài câu đầu, mấy câu sau là bằng đầu lội cái du duyên ra. Chính nhờ cái sự du duyên đó mà năm nay nó đã 24, nhưng cũng chưa có mảnh tình dắt dai. Con gái mà nghe nói tới thằng chớt con ông bà Út là bỏ chạy 80 cây số, không dám quay đầu nhìn lại. Ngay cả anh chị Út là cha mẹ của nó còn phải bó tay với thằng con của mình. Nói về cái độ trớt của nó thì nói tới mai cũng chưa hết chuyện. Chị Út chặt lưỡi rồi hỏi: Ủa mà thầy xin đi đâu mày biết không? Hồi nãy bác đi ngang qua thấy đạo quán thầy đóng cửa rồi. Dạ, bữa nay ông nội hai con đi ăn thôi nôi. Thôi nôi cháu nội ông chú Năm ở trên xóm trên, có ông nội con đi nữa. Có khi nào anh chết cũng đi lên đó không bác Út? Lại nói, từ khi anh Toàn nhận thầy sinh làm sư phụ thì thằng Tuấn Anh cũng nhận thầy làm ông nội nuôi. Nó thường gọi thầy là ông nội hai để phân biệt với bác ba, là ông nội ruột của nó. Chị Út gật gù: Rồi rồi, tao nhớ rồi. Vậy là hôm qua đó, chú Hiệp mày đi mời đám thôi nôi, nó có ghé qua nhà bác nè. Mà lúc đó thằng ớt nó ở đó, cho nên nó không có dám mời luôn. Nó nói chuyện chút cái đi về, không có dám đá động gì tới cái chuyện đám tiệc trơn trơn rồi. Trời ơi, chắc nó sợ thằng ớt biết rồi lên đó nói xui xẻo chứ gì. Ông nội mẹ ơi, giái trời giái Phật, cho thằng ớt nó không có lên đó mà phá cái đám của người ta đi. Chị Út vừa nói vừa chắp tay xá xá để tự nguyện cầu. Ngay lúc đó thì có một chiếc xe cúp 50 đang rẽ vào trong sân. Ngồi trên xe không ai khác mà chính là bác ba với thầy sinh. Thằng Tuấn Anh reo lên: Ủa ông nội, ông nội hai, sao đi đám mà về sớm quá vậy? Có xin cho thằng cháu nội đáng thương của hai người cục xôi nào không? Chị Út cũng vội hỏi: Chú Ba, thầy sinh này, hai người có gặp thằng ớt con của con trển không? Hai ông già nhìn nhau thở dài, rồi nhìn sang chị Út. Đoạn lại nhìn nhau. Người này như thể hỏi người kia rằng: Giờ ông nói hay tôi nói đây? Chị Út bắt đầu sốt ruột. Bác ba gật đầu. Đoạn xoa đầu thằng Tuấn Anh, bác thở dài nói: Sâu xiết gì, tao với ông nội hai mày còn chưa kịp ăn cái gì nè. Còn thằng chất hả? Có đó, cũng nhờ nó mà hai thằng già tụi tao về sớm nè. Chị Út choáng váng, lo lắng hỏi dồn ngay: Ủa, có chuyện gì vậy chú ba? Thằng con nó gây quả gì nữa rồi phải không? Bây giờ nó đâu rồi chú? Bác ba mới thở dài một hơi thường thượt, rồi kể lại câu chuyện vừa mới xảy ra. Lại nói hôm qua anh Hiệp đi mời đám thôi nôi cho thằng con của anh. Lúc tới nhà chị Út, thấy có thằng chết ở đó, anh không dám mời, mà chỉ nói chuyện qua loa rồi vậy. Anh sợ nó biết rồi tới nói tào lao, gây chuyện phá luôn cái tiệc vui. Thế nhưng mà người tính không bằng trời tính, không biết nó moi thông tin ở đâu ra mà biết được bữa nay nhà anh Hiệp có đám thôi nôi, cái nó tự mò lên. Vừa thấy nó, vợ chồng anh Hiệp với chú Năm đã nhìn nhau như thể cả ba hỏi nhau rằng: Là đứa nào mời cái thằng này có mặt ở đây? Vừa gặp nó tươi cười chào ngay. Dạ thưa chú Thím, thưa ông chú Năm, con mới tới. Biết bữa nay nhà của đám thôi nôi con của chú Thím nên con thay ba má con tới chúc mừng. Dù không vui nhưng vì phép lịch sự, lại là người lớn nên không ai tỏ thái độ ra mặt. Với lại nó chưa có nói gì quá đáng. Anh Hiệp vỗ vai nó nói: Mày tới thì chúc mừng, thôi ngồi chơi đi, uống nước với mấy chú mấy bác, chờ cúng kiến xong ăn miếng lấy thảo với chú Thím nghe. Theo lẽ thường, khi được chủ nhà nói vậy thì người ta sẽ ngồi vô bàn uống nước nói chuyện với mấy người xung quanh. Bây giờ cũng chỉ toàn hàng xóm chứ có ai xa lạ gì đâu. Thế nhưng mà thằng chết thì khác. Nó trề môi nó nói: Ôi thôi con về, chú Thím nói vậy ai dám ăn. Ăn phải ăn no bụng chứ ăn mấy miếng lấy thảo con chị trời. Bộ chú Thím hà tiện không có mần đồ ăn nhiều, nó sợ con ăn hết rồi mới nói vậy phải không? Thôi chứ con thông cảm cho chú Thím mà, nếu mần đồ ăn ít quá thôi vậy. Thôi để con về, con hứa là không kể cho ai biết đâu. Mọi người nghe nói vậy thì trừng mắt lên ngạc nhiên, lo rằng nếu anh Hiệp không giữ được bình tĩnh có lẽ sẽ có chuyện không hay xảy ra. Ngay cả chú Năm và vợ anh Hiệp cũng xanh mặt khi nghe nó nói như vậy. Thế nhưng mà với tư cách là gia chủ, anh Hiệp tỏ ra bình tĩnh hết sức có thể. Anh kéo nó ngồi xuống cái ghế cạnh bác ba. Anh nghiến răng nói: Mày ngồi đây chờ một chút đi, dọn lên cho mày ăn bao nhiêu cũng được hết, đồ ăn nhiều lắm. Mày kéo nguyên dòng họ mày tới ăn cũng không hết nữa. Nhưng mà mày hứa với tao một chuyện thôi, từ đây tới cuối tiệc đó, mày ăn thôi, chứ đừng có nói gì giùm tao nghe. Ok chưa? Vậy mới được chứ. Chất không hề tỏ ra khó chịu, mà ngược lại còn thấy thích thú. Anh Hiệp ghé tai bác Ba nói nhỏ: Bác ngồi đây kèm kèm nó giùm con, đừng có nói, để nó nói cái gì bậy bạ, bất công khách bỏ về hết nghe bác Ba. Bác Ba cũng khẽ gật đầu. Nhờ có bác Ba ngồi kế bên, mỗi khi nó mở miệng ra là bác chặn họng ngay. Vì nó nể bác nên không dám nói cái gì vô duyên, cho tới khi dọn lên cúng thì mới có chuyện. Lại nói trong tiệc thôi nôi, người ta thường bày lên đó một mâm đồ chơi, có những thứ như tiền, gói xôi hay những thứ đồ linh tinh. Người ta quan niệm là ngày thôi nôi á, đứa nhỏ bốc ngay thứ gì thì lớn lên tương lai nó sẽ liên quan tới món đồ đó. Cho dù nó bốc ngay món nào thì người ta cũng sẽ tìm cách lý giải về một tương lai tốt đẹp cho nó. Ví dụ như bốc ngay gói xôi thì nói là sau này nó có ăn, không lo vất vả. Bốc tiền thì nói tương lai nó giàu sang. Chung quy lại, tất cả đều cầu mong cho đứa nhỏ có được cuộc sống tốt đẹp sau này. Nhìn cái mâm đồ chơi, cái thằng Chớt lắc đầu nói: Trời ơi, không được rồi. Chú Hiệp bài vậy là dở rồi đó ông bà. Tớ xui xui nó bóc trúng mấy cái đồ không như ý rồi khổ sao. Thôi, mày đừng có nói tào lao nữa. Mấy cái này chỉ là tượng trưng thôi. Đám thôi nôi nào người ta không bài vậy. Mày nói bậy bạ, lát bị đuổi về ráng chịu à. Này à, con nói ông chú nghe coi có đúng không nè. Thằng nhỏ là con trai, mà bài ra cái lượt với cái gương chi. Hồi đó thằng bạn con bóc trúng ngay cái lượt, lớn lên nó chải đầu tối ngày, riết cái bê đê luôn. Chưa hết, còn cái ống chích này chi. Thì nó bóc ống chích để sau này nó làm bác sĩ mày. Sai luôn. Sau này nó xì ke ma tí rồi sao? Bởi con nói, mọi người biết một mà không biết hai. Bác Ba bụm miệng không kịp, thằng Chất lại nói: Rồi còn cái giết với con tộc nữa. Ông chú nói con nghe đi, để hai đó vô mừng chi. Nó bốc hai cái đó thì hồi sau nó học giỏi, chứ mày nghĩ gì? Bác Ba cố gắng giải thích từng món một. Tới lượt cuốn tập với cây viết thì bác nghĩ chắc nó không có gì để bắt bẻ nữa đâu. Thế nhưng mà thằng Chớt không hổ danh là thằng Chớt. Nó nói: Sai luôn. Nó mà bóc trúng hai cái món đó đó, rồi lỡ sau này nó học không giỏi mà đi ghi đề rồi sao? Rồi nè, còn cái máy bay nữa, để nó vô làm chi? Cái thằng tàu lao này thì nó bốc trúng máy bay sau này làm phi công. Rồi lỡ nó làm phi công mà lái máy bay bà già sao? Nãy giờ món đồ nào nó cũng bàn ra hết. Bác Ba bực quá là: Nè, cái thật vô duyên không bỏ à. Thằng Hiệp nó nghe nó chửi rồi nói sao xui. Mày im miệng giùm tao cái đi. Chú Năm đứng phía sau nãy giờ nghe hết câu chuyện, chú bực tức hỏi: Rồi hồi đó mày bốc trúng cái gì mà bây giờ ăn nói vô duyên dữ vậy mày? Nè nghe, đám tiệc nhà tao, tao không có muốn rùm beng. Mày mà còn tào lao nữa, ông chú đuổi mày về thiệt đó nghe con. Tưởng đâu thằng Chớt sẽ bớt nói lại, ai dè nó quay qua đớp luôn. Hồi đó mẹ con đâu có làm đám cho con, bởi vậy con đâu có được bóc đâu. Vậy chắc là do bà đỡ đẻ rồi. Hồi đó ai đỡ đẻ cho mày mà mày vô duyên dữ vậy? Thằng Chết cười hề hề: Bà thím chứ ai, vợ ông chú đỡ đẻ cho mẹ con mà. Ông chú quên rồi hả? Vậy biết con vô duyên giống ai rồi ha. Chú khỏi chửi. Ông chú Năm nghe tới đó thì như muốn tăng xông lên. Mấy người đứng gần đó, người phải đỡ lấy chú, người thì kéo thằng Chết ra ngoài, không cho nó nói nữa. Ông chú Năm vừa thở gấp vừa chỉ tay theo mà nói: Mày đi về liền cho tao. Chịu tao tới mắng vốn vợ chồng thằng Út nè. Mày vừa vô duyên mà còn dám hỗn hào với người lớn nữa. Vợ tao bả chết rồi mày cũng không thà. Đồ cái thằng trời đánh mà. Ủa, cái đó ông chú hỏi con mới nói chứ bộ. Con về à? Con cũng không thèm ở đây ăn làm gì đâu. Ông chú cũng đừng có nổi nóng làm chi, mất công có chuyện đó. Ê nè nè, bên hông nhà có bụng chuối xanh đó, có gì đã đó chặt vô cho kịp, khỏi mất công đi kiếm ngày mai chú mới bắt. Thằng chết bị lôi ra tận ngoài sân mà vẫn nói vọng vô trong nhà. Một anh thanh niên không kiềm chế được, đấm cho nó một phát vô mặt, chút xíu nữa là gãy mấy cái răng rồi. May mà có người can ra kịp thời, thằng chết lầm lũi ôm mặt bước ra về. Bên trong nhà, do có bệnh sẵn cộng thêm sự tức giận mà chú Năm lên huyết áp, phải đưa đi cấp cứu ngay tức khắc. Bữa tiệc thôi nôi coi như bị gián đoạn. Bà con không buồn mà ngồi ăn uống gì, chỉ tặng quà cho đứa nhỏ, rồi ai nấy lục tục kéo nhau về. Chị Út nghe bác ba kể tới đâu mà tim đập mạnh tới đó. Chị cũng không tin được thằng con của chị nó lại vô duyên tới như vậy. Chị vỗ ngực trấn tĩnh nói: Trời, trời đất quỷ thần ơi, nếu mà là con á, chắc con cũng lên xong chứ nói gì với chú Năm. Kỳ này chắc con xích nó luôn ở nhà, ổng dám cho ra đường luôn quá. Để con về con kêu ổng chở lên xin lỗi vợ chồng thằng Hiệp với chú Năm mới được. Thôi thưa chú ba con về, thưa thầy xin con về nha. Bác về luôn nghe tiếng Anh. Hai ông già với đứa nhỏ nhìn theo bóng lưng của chị Út mà chỉ biết lắc đầu thở dài. Thằng Tuấn Anh buồn bã: Ôi trời ơi, sao trên đời lại có người vô duyên dữ vậy không biết nữa, làm mất tôi của sôi của mình luôn. Đây nè, làm bèm cái gì không biết nữa. Hồi nãy lúc về đó, vợ chú Hiệp mày có gửi cho mày cục sôi nè. Thầy Sinh vừa nói vừa đưa gối sôi ra. Vừa nhìn thấy, hai con mắt nó sáng rỡ lên liền, vừa cảm ơn vừa nhận lấy. Không biết từ khi nào, con mèo đã đứng sẵn ở đó. Thằng Tuấn Anh vừa cầm gối sôi lên thì nó sủa lên ba tiếng, rồi ngoắt cái đuôi nhìn thằng nhỏ như thể chờ đợi. Rồi, biết rồi, chị bảy ba. Con mèo sủa lên một tiếng nữa. 46. Rồi, thôi 55. Đúng là ham ăn như chó mà. Hai ông già mỉm cười, lắc đầu nhìn thằng cháu tội nghiệp đang giành ăn với con chó tên là mèo. Ở nhà có tụi nó hữu hỷ cũng vui, hay cãi nhau giành ăn như vậy chứ thương yêu nhau lắm. Mà tụi nó ở đây là thằng Tuấn Anh với con chó được đặt tên là mèo đó. Lại nói tới thằng chết, bị đuổi khỏi đám thôi nôi thì đi lang thang kiếm mối, kiếm người này người kia để chọc phá. Do mới qua Tết, chưa tới mùa lúa, cho nên cũng hơi rảnh rỗi vì không phải ra đồng phụ anh Út. Đi một đoạn thì nó gặp thím Hai Nhái đang đi theo hướng ngược lại. Nó gật đầu lễ phép chào. Dạ bà thím Hai, bà thím mặc đồ mới đi đâu vậy? Thấy thằng chết, thím bắt đầu hơi run rồi. Thế nhưng thằng nhỏ lễ phép quá, thím cũng vui vẻ trả lời. Tao đi đám thôi nôi con chú Hiệp nè bay. Mày đi đâu trên đó về vậy? Con mới trở về nè. Sao bà thím trễ vậy? Sáng giờ lu bu công chuyện quá mẹ ơi. Thôi bà thím đi nghe con. Thím Hai nhanh chóng bước đi, trong bụng mừng thầm vì thằng này đã nói hai câu rồi mà chưa có câu nào vô duyên. Thế nhưng thím mừng quá sớm, nó nói liền: Dạ bà thím đi cẩn thận nha. Cảm ơn con nha. Chứ không thôi xe đụng rồi theo chú Hai luôn khổ lắm. Thím Hai không thèm nói gì, chỉ lắc đầu bỏ đi. Nó đứng suy tư nhìn theo mà thắc mắc: Ủa kỳ ta, mình có ý tốt nhắc nhở mà làm như bả không vui sao á. Ôi, làm người tốt sao khó quá trời vẫn biết nữa. Hồi nãy thì bị đánh, bây giờ thì bị bơ, khó hiểu thiệt mà. Nó đi thêm một đoạn thì gặp đám thanh niên trong xóm đang ngồi nhậu dưới một gốc cây của nhà thằng Vĩnh. Nó vui vẻ hỏi: Ô, nhậu hả? Trời này mà nhậu dưới bóng cây đã dữ lắm mà nghe. Chà chà chà, cái lốc nướng trui nữa, bén dữ à. Không ai lên tiếng đáp lại, vì nói chuyện với nó một hồi, mất công nó lại buông ra những câu vô duyên xui rủi. Nó lại bồi thêm một câu: Mà mai mốt á, nhậu thì vô nhà ngồi nhậu đi, ngồi giữa đường giữa sáng vậy, lỡ xui rủi trúng gió chết là mệt lắm à. Một thanh niên xăm trổ hầm hố đứng dậy, chỉ tay vô mặt thằng chết, chửi thề mà nói: "Mẹ mày, mày trâu qua vậy thằng chó? Tụi tao đập chết mẹ mày không?" Thanh niên cao lớn vạm vỡ, cắp người chi chít hình xăm, mặc một cái áo sơ mi hở ngực, làm lộ ra sợi dây chuyền bằng bạc rất to. Chính là thằng Đực, một thanh niên có máu mặt có tiếng trong xóm. Hồi đó có lần nó ăn trộm gà của hàng xóm, bị thằng Chớt phát hiện rồi la làng lên. Lần đó thằng Đực bị bắt rồi giải lên công an, xin lỗi chủ nhà, phạt hành chính rồi cho về. Từ đó về sau nó rất ghét thằng Chớt. Có lẽ vì lý do đó mà khi nghe thằng Chớt nói chuyện vô duyên thì những đứa khác không phản ứng, mà chỉ có mình nó lên tiếng thôi. Thấy thằng Đực đã có hơi men, sợ làm bậy, thằng Vĩnh liền can lại: "Thôi bỏ đi mày ơi, nó vô duyên đó vợ mà, chấp nó làm chi, đánh nó mất công mang quả đó. Cứ kệ mẹ nó đi. Nè nè nè nè, mày ra chỗ khác chơi. Ở đây nói chuyện vô duyên một hồi á, bị quánh là không có ai căng đâu nghe." Thằng Chớt trệ môi: "Trời, làm gì căng, tôi là tôi có lòng tốt nhắc nhở thôi, không nghe thôi. Có gì đừng có đổ thừa tôi không nói trước à." "Mẹ mày, có cái gì là có cái gì, mày tin tao quánh cái mỏ mày sưng như cái tô luôn không?" Vừa nói thằng Đực vừa sấn tới. Nhờ có thằng Vĩnh và mấy thanh niên khác kéo lại nên không xảy ra xô xát. Thằng Chớt lại cười khẩy: "Còn mày đó Đực, tao nói mày ăn nhậu cho cố vô đi, rồi chạy xe phóng ga nẹt bô, có ngày đi chậu ông bà ông giải nghe con. Cái đường lộ đi nó nhỏ xíu à, mà cong cong vòng vòng, ổ gà ổ chó không đó. Có cái gì đừng nói sao tao không nhắc. Mẹ nó, tao phải quánh chết mẹ mày trước khi tao té xe đó." Thằng Đực vớt lấy một chai bia, đập bể phần đáy, cho định nhậu tới ăn thua đủ. Thằng Vĩnh cùng với hai đứa khác ra sức ngăn cản lại. Cái đám khác thì kéo thằng Chớt đi ra xa, đuổi nó đi, chứ để nó ở đó một lát thế nào cũng có đổ máu. Một thanh niên vừa kéo Chớt vừa nói: "Trời ơi mẹ mày, mày đi giùm tao cái đi Chớt, bớt vô duyên lại đi. Mày đây lạng quạng một hồi á, má mày tới hút cốt mày luôn đó." Thấy thằng Chớt đi xa rồi, đám thanh niên mới buông thằng Đực ra. Nó bực tức chửi: "Má nó, vô duyên hết phận thiên hạ, tụi bay cản tao làm gì? Để tao đập cho nó một trận á, chữa cái tật vô duyên ra." "Thôi đi mẹ ơi, quánh nó cũng vậy à, đâu phải mới lần đầu đâu, cứ coi như chó sủa đi, đang nhậu ngon lành. Vô cái nè, kệ bẻ đi." Anh Toàn đang phụ thầy sinh hút thuốc nam tại đào quán Hoa Mua Tím thì chị Út đi vô. Vừa thấy chị, thầy sinh đã hỏi: "Ủa, vợ thằng Út, bay nó bay lên bệnh viện thăm chú Năm bay mà, rồi ổng sao rồi?" "À, dạ vợ chồng con mới về à, chú Năm cũng khỏe rồi thầy ơi. Thiệt tình con không biết nói sao luôn á, là mắng nó riết mà nó cũng không có bỏ. Riết rồi cứ ra đường gặp ai cũng mắng vốn hết trơn à, làm con mắc cỡ thiếu điệu ở trong nhà luôn cho rồi đó." "Cũng tại nó, chứ có phải tại vợ chồng bay đâu. Thiệt ra thì nó cũng dễ thương, thiệt thà. Chỉ có cái tội là hơi vô duyên thôi. Mà bay qua kiếm thầy có chuyện gì không?" "À, vợ chồng con hết cách rồi, tính qua đây kiếm thầy, nhờ thầy coi có giúp gì được cho nó không đây nè. Chứ còn khổ quá thầy ơi." "Ủa, thầy em chỉ biết hút thuốc chữa bệnh, với lại làm mấy cái việc liên quan tới tâm linh thôi. Rồi chị muốn giúp là giúp làm sao?" Chị Út gãi đầu, ngập ngừng sau câu hỏi của anh Toàn. Chị nghe người ta nói, mấy cái người vô duyên như thằng con của chị là có con quỷ vô duyên đi theo. Chị tính nhờ thầy coi có cách nào cúng bái, sao mà cho nó bớt vô duyên lại không? Không biết. Anh Toàn liền chắp tay xá xá: "Trời đất ơi, tôi lại bà đó bà Út, ai động cái gì mà ác nhân vậy? Vô duyên là do nó bẩm sinh, chứ ma quỷ nào mà đi theo. Nè hăng, duyên âm, quỷ ám, trùng tan, cái nào thầy cũng làm được. Còn cái dòng thứ vô duyên này, 80 ông thầy trị cũng không hết nữa. Nó ăn vô máu rồi bà ơi. Thằng Toản nó nói cũng phải đó. Làm gì có cái vụ con quỷ vô duyên theo ám ở đây. Tao nghĩ bây nên lựa lời nói cho nó nghe đi. Chứ lớn rồi mà ăn nói kiểu đó, ôi sao ai thấy nó người ta không tránh xa chứ. Dạ con hiểu rồi thầy. Thôi con cảm ơn thầy, xin phép thầy con về. Thôi chớ về luôn nghe Toản. Chị Út trai về, anh Toản mới chặt lưỡi nói. Cái thằng này nó vô duyên từ nhỏ rồi. Hồi đâu mới 3-4 tuổi gì đó là nó bộc lộ ra rồi. Thiệt hả mày? Thiệt chứ thầy. Hồi đó anh Út anh đi chợ lúa, nó nói chứ cha chở ít thôi, chở nhiều quá có dần chìm kìa. Hồi đó do nó là con nít, nghe nó nói vậy ông bà cưng quá trời. Xui rủi sao chuyến đó chìm thiệt. Nói chung một phần cũng là do ông bà thôi. Từ hồi nhỏ đã không chịu la rầy, cứ để cho nó muốn nói gì nói, đã vậy còn khen nữa. Tới chừng thấy nó vô duyên quá rồi mới rầy thì hết kịp rồi. Cái máu vô duyên nó thấm vô tới tủy, bây giờ lấy axit rửa nó còn không ra đâu. Thầy Sinh cũng chỉ bất lực trước những tình huống vô duyên của thằng chết rồi. Buổi tối vừa mới thiêu thiêu ngủ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Chị Út vừa bước ra vừa gãi đầu khó hiểu. Giờ này ai còn tới nhà mình chơi vậy cả. Chị tiến tới cửa hỏi giọng ra. Dạ cho hỏi ai ngoài đó vậy? Tao nè, Tim Nằm nè con. Mở cửa đi, tao nói chuyện chút coi. Chị Út vội mở cửa ra, vui vẻ mà nói. Dạ Thím vô chơi. Thím tới kiếm vợ chồng con có gì, việc gì không Thím? Bây giờ thì anh Út cũng đã bật đèn lên, vừa định cất tiếng chào thì cả hai anh chị đều giật mình khi nhìn thấy gương mặt của Thím Năm nhợt nhạt, đôi môi tím tái, đôi mắt trũng sâu. Anh Út hốt hoảng hỏi. Thím Năm, sao Thím nhìn gì kỳ vậy? Thím có bị bệnh gì không Thím? Không, tao có bệnh hoạn gì đâu, mà tao tức cho nên mới ra nông nỗi này đó. Mã vụ gì vậy Thím? Chị Út e dè hỏi. Thím Năm vừa thở gấp vừa nói, giọng giận dữ lắm. Tao coi bay như con cháu trong nhà vậy. Hồi đó tao đỡ đẻ cho bay, để rồi bây giờ thằng con bay á, nó đổ thừa là cho tao làm. Tại tao đỡ đẻ cho nên nó vô duyên giống tao. Tao hỏi bay chứ, tao đỡ đẻ cho biết bao nhiêu người, sao người ta không vô duyên, mà chỉ có mỗi mình ên thằng con mày là vô duyên vậy. Nó còn chọc cho chú Năm mày lên máu nhập viện. Vợ chồng bay dạy con như vậy mà coi được hả? Thì ra Thím Năm tức cái vụ hồi chiều, biết là thằng con trai của mình sai. Anh Út cúi đầu nhỏ giọng. Dạ con dạy cái mang Thím mà. Thím la thì tụi con nghe, nhưng mà thiệt tình vợ chồng con cũng đâu có muốn vậy đâu. Thôi Thím thương vợ chồng con bỏ qua lần này kìa Thím, để vợ chồng con dạy lại cho nó đàng hoàng. Con hứa là không có lần sau nữa đâu. Tao nói cho vợ chồng mày biết, lần này tao không có bỏ qua đâu. Bay không dạy được thì để tao dạy cho. Tao dạy tới chừng nào mà nó hết vô duyên thì thôi. Anh chị Út quảng hồn ôm nhau, cái giọng nói của Thím Năm trở nên trầm đục và âm u đến lạ. Tới lúc bấy giờ thì hai người mới tá quả ra, từ nãy tới giờ họ đang nói chuyện với một hồn ma. Thím Năm chết rồi mà, chết hồi mười mấy năm trước rồi. Vậy tại sao bây giờ họ lại đang nói chuyện như những con người bình thường với nhau như vậy? Cả hai ôm nhau, đưa mắt nhìn về phía Thím Năm đang ngồi. Gương mặt Thím giận dữ, đôi mắt đỏ ngầu, hằn lên những tia máu. Anh Út lắp bắp nói. Thím để từ từ con dạy lại con của con. Tụi con biết Thím là ma rồi, Thím đừng có nhắc tụi con nữa thím mà. Còn lại thím nằm mà. Thím nằm nhe hàm răng trắng ẩn ra mà cười lên lanh lảnh. Anh chị Út nghe tiếng cười đó thì tâm thần rối loạn, đầu óc choáng váng. Cảnh vật xung quanh quay cuồng điên đảo. Cả hai đang rơi xuống vực sâu không đáy, không nhìn thấy gì, chỉ nghe thấy tiếng cười của thím nằm ngày một nhỏ dần rồi im bặt đi. Vợ chồng anh chị cùng tỉnh giấc lấy một lượt. Cả hai thở hổn hển nhìn nhau, như thể hỏi người kia vừa gặp ác mộng hay sao. Rồi không hẹn mà cả hai kể lại cái giấc mơ y chang nhau. Chị Út lo lắng nói: Trời đất ơi, không phải tự nhiên mà cả em với anh đều chiêm bao vậy đâu. Chắc là thím năm giận thiệt rồi mới cho cả hai cùng thấy vậy đó. Thôi kể từ ngày mơ á, bắt nó ở nhà luôn đi, đừng có cho nó ra đường nữa. Mất công nó lại ăn nói vô duyên, là mất lòng lối sớm hết. Anh Út gật đầu cho là phải. Anh chắp tay khấn: Vợ chồng con hứa sẽ dạy cho nó lại đàng hoàng. Thím bỏ qua cho nó đi thím năm, bỏ qua cho vợ chồng con nghe thím năm. Cả hai còn chưa hết hoảng sợ thì đã nghe thấy tiếng la thất thanh của thằng Chớt ở phòng bên cạnh. Họ nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Lúc đó thằng Chớt ở phòng bên cạnh cũng vừa lúc chạy ra. Nó thở hổn hển, vừa thở vừa la: Mà, có mà cha mẹ ơi. Cái gì vậy con? Đang đêm hôm mà la làng cái gì vậy? Chị Út vịn vai thằng con trai, nó run run chỉ vào trong phòng. Dạ, có mà trong phòng của con, nó mới nhát con. Mày chim bao hay sao? Bình tĩnh kể lại tao với cha mày nghe coi. Nó vừa hoảng sợ vừa nhớ lại cái sự việc vừa mới xảy ra. Nó đang nằm ngủ thì nghe văng vẳng bên tai tiếng của một người phụ nữ lớn tuổi: Dậy đi, dậy mau. Tưởng mình đang nằm mơ nên thằng Chớt chỉ trở mình một cái rồi tiếp tục ngủ. Tiếng nói lại vang lên một lần nữa, lần này có kèm theo cái lay tay: Nè, tao kêu mày dậy, thức dậy đi. Cái lay tay khiến cho cơ thể của nó lạnh toát. Nó khẽ co người rồi kéo cái mền lên. Tưởng đương đêm hôm mà chị Út kêu nó dậy làm cái chi. Nó vừa kéo mền vừa lè nhè, nói bằng cái giọng ngái ngủ: Ê, mẹ chửi con vô duyên, ai dè mẹ còn vô duyên hơn con nữa. Đang đêm hôm vô phòng con làm gì? Tao để con ngủ đi, kêu dậy chi. Chát một tiếng, cú tát làm cho nó điếng người, giật mình tung chăn ngồi lên. Vừa xoa mặt vừa nhìn khắp phòng, thế nhưng chẳng có một ai ngoài bóng đèn ngủ treo ở trên tường. Nó chợt nhớ lại, cửa phòng nó khóa trong, chị Út không thể nào bước vô được. Vậy thì tiếng kêu lúc nãy là của ai? Ai vừa mới tát nó? Rõ ràng cú tát rất đau, không thể nào là nằm mơ được. Nó ngơ ngác tự thắc mắc: Ủa, vụ gì vậy trời? Rõ ràng có người kêu mình mà, còn đánh mình nữa. Không lẽ nằm mơ rồi tự tát hả? Là tao tát mày đó. Tiếng nói lạnh lẽo cùng với tiếng cười của người phụ nữ làm cho nó run sợ mà nhìn khắp phòng, nhưng chẳng có ai. Nó lắp bắp hỏi: Ai vậy? Chơi không có hồn nghe, tôi sợ ma lắm à. Nhắc một hồi tôi đái trong quần là bắt đền đó nghe. Mấy người phải giặt bệnh gối cho tôi á. Kêu má mày giặt cho mày đi, tao ở trên này nè. Và nó không hề nhìn lầm. Một thân ảnh với mái tóc xõa đang từ từ trên trần nhà rớt xuống. Do cái bóng đèn ngủ không đủ sáng nên không thể nhìn rõ mặt của người đó. Chỉ có một ánh mắt đỏ trực đang nhìn nó cùng với giọng cười già nua trầm đục. Nó hoảng hồn la thất thanh rồi tung mền chạy ra ngoài. Nghe nó kể xong, anh chị Út nhìn nhau. Anh Út nói: Có thể là vong hồn của bà thím năm mày á, về nhắc mày đó con. Tao với má mày mới chìm bao thấy bả nè, mà cũng do mày. ăn nói vô duyên mà còn hỗn hào nữa. Dám nói bà thím mày đỡ đẻ cho mày cho nên mày mới vô duyên. Bà về bà nhắc mày cho mày biết mặt đó. Ngày mai coi lên đó đốt nhang, xin lỗi bà đi. Rồi xin lỗi gia đình chú Năm mày nữa. Tao nói bao nhiêu lần rồi, cái tật vô duyên không có bỏ. Bây giờ mày thấy chưa con? Dù đang sợ ma nhưng nó vẫn cố cãi. Ủa thì con thấy sao con nói vậy? Chứ vô duyên gì? Con có lòng tốt nhắc nhở mà không chịu nghe thôi. Con cũng xin lỗi gì hết á. Mà chắc gì đã là vong hồn bà thím Năm. Nhiều khi là cái vong lang thang nhất dưỡng nào đó thôi. Mời con qua chú Toàn, nhờ chú coi giúp á, rồi xin lá bùa phòng thân luôn. Ê, tao nói mày như nói cục đá vậy đó. Thôi được rồi, mày muốn làm gì thì làm đi. Mà tao nói nha, mày mà còn ăn nói vô duyên á, để hàng xóm mắng vốn nữa thì cuốn gối ra khỏi nhà tao. Tao với ổng tự mày, đẻ đứa khác ra nuôi. Thôi mẹ nhắm đẻ được thì đẻ đi. Chứ hổm đọc báo á, thấy cô bà kia cũng cỡ tuổi mẹ nè, vậy mà ham vui bất nhân, mang thai rồi khó đẻ, kết quả đi luôn hai mẹ con. Mẹ cô làm được sao rồi làm được thì liệu nha. Thấy thằng con cứ trả treo, ngay cả với cha mẹ của nó mà nó còn ăn nói vô duyên được thì nói chi là người ngoại. Anh Út bực tức kéo vợ đi vô phòng, không quên nói lại một câu. Trời đất ơi, thôi nói với nó chỉ mang bệnh là tức thêm rồi. Mày câu thai quần đi rồi đi ngủ. Ngày mơ tự giặt mình gối giùm tao cái. Tao với mẹ mày già rồi, không có lo cho mày từng chút một được đâu. Thứ vô duyên mà nhắc gan, đứng gần nãy giờ khai túi rùm. Thằng chết xấu hổ định đi ra nhà sau tắm rửa thay quần áo. Lúc nãy vì sợ quá mà nó đái luôn trong quần. Thế nhưng còn chưa kịp đi thì đã nghe một tiếng rầm rất lớn. Chó xung quanh bắt đầu sủa lên dữ dội. Vợ chồng anh Út cũng nghe thấy nên đi ra, tay cầm theo đèn pin, định chạy ra trước xem sao thì thằng chết đã hỏi: Cha mẹ tính đâu vậy? Mày không nghe người ta té xe hay sao? Đi ra coi người ta có sao không, có chuyện gì con giúp đỡ, đưa người ta đi bệnh viện nữa chứ. Nó liền xua tay: Trời ơi, cha mẹ quẩn quá ha. Ra đó rồi có gì người ta đổ thừa cha mẹ sao? Chưa kể nữa nghe, lỡ xui rủi người ta chết ngắt rồi, cái vong hồn nó đi theo ám là khổ đó. Con nghe mấy cái người mà kể chuyện ma, người ta nói vậy miết. Trời đất ơi, mày ăn nói bớt vô duyên lại giùm tao đi. Người ta té thì mình phải giúp đỡ, còn chưa biết làm sao mày trụ người ta chết queo rồi. Mày sợ thì ở trong nhà đi, già đó ăn nói vô duyên bị quánh cho rồi nói sao xui. Nói xong, anh chị nhanh chóng đi ra ngoài đường coi sao. Anh Út chặt lưỡi nói: Ơi khổ quá, đường thì cong cong queo queo, chạy thì chạy từ từ thôi chứ. Hồi nãy tôi nghe tiếng xe nó kéo từ trên kia xuống, nó chạy nhanh dữ lắm, chắc là bị thương không có nhẹ đâu. Giái trời cho người ta không sao, ai vậy không biết nữa. Thằng chết nói vậy chứ thấy anh chị Út đi nó cũng đi theo, sợ ở trong nhà lại bị ma nhát tiếp. Bước ra tới lộ, thấy phía trước nhà chị Đào đã có rất nhiều người ở đó, chắc là chiếc xe té trước cửa nhà chị. Trong đêm vắng, tiếng té xe rất lớn nên hầu như mấy nhà gần đó đều nghe được, chạy ra để xem vụ tai nạn. Anh chị Út vội chạy tới coi thì giật mình với cảnh tượng trước mắt. Chiếc xe cà xuống mặt đường một đoạn dài, từ chỗ nhà anh Út kéo tới trước cửa nhà chị Đào. Tới khi lũi vô lệ, chiếc xe đâm vào một gốc cây thì mới dừng lại. Trong khi nhà anh tới nhà chị Đào cũng cách nhau hơn chục thước, đầu xe nát như tường, cách xe ba thước là một thanh niên nằm bất động, khắp người trầy xước, chảy đầy máu. Chiếc áo sơ mi trên người cũng rách tơi tả. Một người đàn ông trung niên la lên: Ý trời ơi, là thằng Đức con thằng Triền ở xóm trên nè. Nè nè, ai gọi điện thoại báo cho ông đi, mong gọi cấp cứu nữa, để không thôi không kịp đó. Mà không được, ai lấy xe chở nó đi liền đi, để tôi ngồi sau ôm cho, đem đi bệnh viện liền, chứ chở cấp cứu không có kịp đâu. Nghe nói vậy, cả đám nhốn nháo cả lên. Những người bình tĩnh nhất thì lấy điện thoại ra gọi báo cho anh Triền và báo cho công an giao thông. Hai ba người xúm vô phụ khiêng thằng Đực đem đi cấp cứu. Lát sau thì công an giao thông cũng xuống tới, đo đạc, lập biên bản vụ tai nạn. Xong xuôi đâu đó thì tin báo vậy, thằng Đực không qua khỏi. Thật ra do bà con nóng ruột nên mới đưa đi bệnh viện để níu kéo hy vọng, chứ kỳ thực nó đã chết ngay tại chỗ rồi. Ai nấy đều bàng hoàng và thương tiếc cho một thanh niên trẻ tuổi, càng đau xót hơn khi chứng kiến cảnh cha mẹ khóc thương con mình. Dù biết rằng cái thằng này nó nhậu nhẹt phá phách trong xóm, lại hay đi xe độ, lạng lách đánh võng đủ thứ, thế nhưng ai cũng mong rồi nó sẽ sửa đổi. Cái chết như thế này là quá thương tâm đối với nó. Nhìn thấy mọi người, ai nấy đều thương cảm cho thằng Đực. Thằng Chớt trề môi nói: "Mới hồi sáng nay nè, thấy nó ngồi nhậu với tụi thằng Vĩnh á, con có ý tốt nhắc nhở nó rồi, mà nó còn chửi con nữa, rồi quánh con. Đó, giờ thấy hậu quả rồi." Thằng Vĩnh nghe vậy thì nhào tới nắm lấy cổ áo thằng Chớt, giơ nắm đấm lên, gằn giọng mà hăm dọa: "Mẹ mày, nó ra nồng nổi này mày còn nói được vậy hả? Là do mày nói xui nó mới bị vậy đó. Mày mà còn ăn nói vô duyên, có chuyện tao quánh giết mẹ mày đó." Anh Toàn đứng gần đó, thấy tình hình căng thẳng thì vội kéo tay thằng Vĩnh ra. Anh khuyên: "Thôi bỏ đi Vĩnh, quánh nó rồi thằng Đực có sống lại được đâu. Còn mày nữa, không nói được cái gì hay ho thì nín đi. Giống hồn thằng Đực nó nghe được, nó theo nó ám. Tới đó đừng có chạy qua kêu tao gỡ nghe." Thằng Vĩnh buông cổ áo thằng Chớt ra, không quên trừng mắt chỉ mặt nó như để đe dọa. Thằng Chớt lại nói: "Chú nó còn vô duyên, chứ chú còn vô duyên hơn con nữa đó. Tự nhiên cứ nói xui không à." "Ừ, thì có cái gì á, đừng có chạy qua khóc với tao à. Nè nè, thôi thôi thôi đi, mày đi về nhà giùm tao một cái, tao lại mày ức ơi." Anh Út thấy thằng con ăn nói không ra gì nên mới lôi nó về nhà. Bà con cũng lần lượt về hết, chuẩn bị lên trên nhà anh Triện phụ lo đám ma cho thằng Đực. Sáng sớm, anh chị Út vừa dẫn xe ra thì thằng Chất đã hỏi: "Ủa, cha với mẹ đâu đó?" "Đi tiếp đám ma thằng Đực á." "À, là điên chực nữa gì? Phải ngày nào cũng đi ăn đám vậy đỡ tốn cơm nhà ha." Chị Út ngạc đó: "Trời ơi, mày nói cái gì tào lao vậy? Lên đó coi phụ tiếp chú Triện của mày, chứ ham hố cái gì mà đi ăn mấy cái chỗ đó. Bụng mày hết chuyện nấu rồi hả mày? Bộ khóa chết đó mới sao mà ngày nào cũng có đám ăn." "Vậy chứ mày nói lên đó mày không ăn đi." Chị Út vỗ trắng, bó tay với thằng con. Anh Út cũng ngao ngán nói: "Nè nè, thôi mày ở nhà, mày lấy cái điện thoại ra mày chơi game đi. Rồi cái tuyệt đối đừng có đi đâu chơi hết. Nè, đặc biệt là không có lên trên đám ma nghe. Người ta có chuyện buồn, mày lên đó mày nấu tàu lau á, rồi mang cái mặt máu về nhà đó." "Rồi rồi rồi, biết rồi. Có nhiều đó nói hoài không chán, ham hố gì mà đi lên đó làm chi. Tao chán mà tao cũng ráng nấu đó." Anh Út chạy xe đi. Thằng Chớt chặt lưỡi nói: "Ơi, đúng là thuốc đắng giả thật, sự thật mất lòng mà. Có nói gì sai đâu mà cũng bị chửi hoài. Ây da." Một tiếng chát vang lên. Nó ôm mặt, quay một vòng, nhìn giáo giác xung quanh. Chuyện gì vừa mới xảy ra đây chứ? Rõ ràng là mới có vừa ai đó tát nó một cái đau điếng mà. Ai mà lại ra tay nhanh tới mức nó không kịp nhìn thấy thì đã mất dạng rồi. Mà hình như không, nó mới vừa thấy một cái bóng đen lướt qua thì phải. Thế nhưng mà người đó chạy nhanh quá, nó không kịp nhìn thấy là ai. Nó bực tức chửi đổng lên: "Mẹ bà nó thằng nào, nào chơi bất dạy vậy? Đừng để tao bắt gặp à nghe, tao chặt tay đem hầm củ cải ăn á." Đáp lại nó là cơn gió trích qua kẽ lá rồi thổi thốc vào mặt. Nó rùng mình ớn lạnh khi dường như nghe loáng thoáng trong đầu là tiếng cười hi hí của một người đàn bà thì phải. Nó vừa xoa xoa hai bàn tay, vừa nhìn giáo giác một lần nữa, rồi sợ hãi bỏ vô trong nhà. Nằm chơi chán chê, nó lại nhớ tới cái chuyện bị ma nhát hồi hôm. Suy đi tính lại, nó liền khóa cửa nhà, chạy tới nhà anh Toàn, nhờ anh xem thử coi sao. Vừa thấy nó quẹo vô cổng nhà, thằng Tuấn Anh đã lính quýnh lên. Nó thúc giục: "Trời ơi, mẹ, ẩm em vô trong bụng mau lên, có quỷ vô nhà, để con đổ phố cho." "Coi, mày nói khùng nói điên gì vậy con? Tự nhiên ba ngày ban mặt ma quỷ nào dám vô nhà mình. Mà thí dụ có quỷ thiệt đó, thì mày bằng cái gì nó?" Chị Lụa ngơ ngác. Thằng Tuấn Anh thì vẫn dục chị: "Trời ơi, con quỷ này không phải quỷ thường, mà là quỷ vô duyên á. Để nó vô đây nó nói tào lao mà rồi mất duyên em con hết. Mày bây giờ mẹ nghe lời con đi, trường hợp này con lo được." Nhìn ra sân thấy thằng Chớt đã đi tới nửa sân rồi, chị Lụa không chần chừ ẵm ngay đứa nhỏ vô trong buồng luôn. Thằng Tuấn Anh ra trước hàng ba đứng, nhìn thằng Chớt cười hề hề: "Anh Chớt, lộn, anh ớt, qua chơi hả anh? Nhà mày chán phèo, có ở đâu vui mà chơi? Qua kiếm chú Toàn có chút việc nhờ chú nè. Chú Toàn có nhà không?" Thằng Tuấn Anh hơi quê độ trước cái thằng Chớt này. Nó trố mắt nhìn thằng Chớt, thầm nghĩ: "Anh không qua đây thì mai phước cho nhà tôi thôi, chứ tôi đâu có cần anh qua. Qua kiếm người ta để nhờ giả mà cái thái độ vậy đó." Nó bất mãn đáp: "Có. Ừ, vậy cho tao gặp chú chút đi." "Nãy có nhưng bây giờ không rồi." "Vậy chứ ổng đi đâu?" "Đi đai bạc ti của anh Mèo rồi." Giống dĩ dốt tiếng Anh, thằng Chớt hơi hoang mang, không biết đai bạc ti là cái gì. Nhưng nghe nói anh Mèo thì nó nghĩ chắc là một người nào đó. Nó giả vờ đã hiểu rồi, rồi cười xòa: "Chà, trời ơi, bữa nay làm ăn với người nước ngoài không ha. Dạo này chú Toàn sang dữ á." Thằng Tuấn Anh giữ gương mặt lạnh tanh, nó nhìn chằm chằm vào thằng Chớt, khiến cho nó hơi sượng. Thằng Tuấn Anh hỏi: "Ủa, vui lắm sao cười?" Thằng Chớt gãi đầu: Thì chú Toàn làm việc với người nước ngoài, cho nên tao mừng cho chú, có gì sai đâu." "Ai nói người nước ngoài?" "Thì mày mới nói tiếng Anh đó." "Ai rồi cũng sẽ trải qua cái đai bạc ti thôi hả? Chỉ là sớm hay muộn thôi. Anh muốn không? Em mở sớm cho anh cái." Cũng được á. Mà đai bạc ti gì đó là gì?" "Không biết mà cũng ham hố. Đai là chết, bạc ti là tiệc. Đai bạc ti á, nôm na nó là cái đám ma." "Vậy rồi thằng Mèo là thằng nào?" "Mèo trong tiếng Anh là giới tính nam, mà nam thì quê mình hay gọi là đực á." Thằng Chớt thở dài bất lực. Đó cũng là lý do vì sao mà nó ít có tới nhà anh Toàn. Nó có thể vô duyên với bất kỳ ai, nhưng vô duyên với cha con anh Toàn thì đằng nào cũng sẽ bị thua thảm. Cũng tại nó, ai kêu mới tới nhà người ta mà nói nhà người ta không có gì vui rồi. Nó thở dài nói: "Vậy thôi tao về. Nào chú về tao qua." "Ủa mà khi nào chú về?" "Để nào cha em về em hỏi cho." Nhận được câu trả lời cũng như không, thằng Chớt đành bó tay mà ra về. Nhìn thấy mấy cái bông mai đã bị cắt đi hết, nó lại nói: "Mai đại diện cho sự may mắn mà, sao mày cắt hết đi vậy? Câu chuyện năm nay mày xui nguyên năm á." "Ý chết, anh nhắc em mới nhớ. Chắc năm nay nhà em xui thiệt. Mà hôm qua em thấy bác Út ngắt cái trái ớt dầm vô nước mắm á, mà anh thì lại tên ớt nữa. Trời ơi, anh coi chừng năm nay anh cũng bị quánh bầm dập như trái ớt, rồi về nhà mở luôn cái đai bạc ti nghe." Biết không nói lại thằng Tuấn Anh, nên thằng Chớt mới rút lui ra vậy. Một cơn gió từ đâu thổi qua mặt nó, kèm theo đó là một giọng cười khoái trá của một người đàn bà. Nó đi về, định ghé ngang qua chỗ thầy Sinh, nhưng đạo quán đã đóng cửa, nó đành lủi thủi về luôn. Đi ngang qua quán cô Hai thì nó thấy thằng nhỏ chừng mười mấy tuổi là cháu của cô về chơi. Thằng nhỏ đang ngồi xước mấy cái cây mía ra ăn ngon lành. Nó liền nói: "Ê nhỏ ơi, ăn mía thì lấy dao róc ra cho đàng hoàng, xước cái kiểu đó có ngày gãy răng như chơi đó nghe." Thằng nhỏ lèm bèm: "Ngồi gì vô duyên chứ Người ta ăn gì kệ người ta. Thằng Chớt lắc đầu quay đi. Ơi, có lòng tốt nhắc nhở mà mày không nghe thì thôi. Gãy răng rồi nói sao tao không nhắc à. Nó vừa nói dứt câu thì chát một tiếng, nó ôm mặt quay xung quanh để xem cái người vừa tát mình là ai. Thế nhưng tuyệt nhiên không có một ai cả, chỉ có cái bóng đen vừa lẩn khuất ở đâu đó. Nó hậm hực lầm bầm: Má nữa, sáng giờ hai lần rồi nghe. Thằng nào chơi bất dạy gì không biết nữa. Tao mà bắt được á, tao chặt tay đem hầm củ cải. Nó hậm hực về nhà, ăn tạm gói mì rồi leo lên võng ngủ. Không biết nó ngủ được bao lâu thì bị đánh thức bởi tiếng son nồi loảng xoảng va vào nhau. Vì còn đang mới ngủ cho nên nó bực bội. Nhìn xuống bếp thì thấy có một người lạ nào đó đang lầy quầy dưới bếp. Nó liền đi xuống, hậm hực hỏi: Nè bà già kia, mận cái giống gì mà tự nhiên vô nhà tôi giống như nhà quan chết chủ vậy? Đã vậy còn làm sùm lên nữa, phá giấc ngủ của tôi à. Thế nhưng bà già đó không thèm trả lời. Bà vẫn ung dung thổi lửa, nhóm lửa để đun sôi nồi nước. Thằng Chớt bực mình quát lên: Nè, bà là ai mà vô duyên dữ vậy? Vô nhà người ta không xin phép mà còn đây nấu nướng gì nữa. Bà già vừa thổi lửa vừa cất tiếng hỏi: Mày quẩn không? Mận giùm tao cái này coi. Mận gì? Mày lấy dao lấy thớt ra đây, chặt cái tay tao bỏ vô đây hầm củ cải nè. Nói xong, bà già cười lên hô hố rồi quay lưng lại. Lúc này nó mới nhìn ra được gương mặt của bà ta. Một gương mặt nhợt nhạt xanh xao, hai con mắt đen thui, sâu hấm, cùng với một nụ cười quái dị. Nó giật mình lùi lại, tay chỉ vào bà già, miệng ú ớ nói: Bà là người hay ma? Cứu con mẹ ơi! Bà già lại cười, ôm ôm nói: Không phải mày đòi chặt tay tao hầm củ cải hả? Tay tao nè, mày chặt đi. Tôi đòi hồi nào chứ? Không phải mày đòi chặt tay cái người tát mày sao? Tao tát đó. Tay tao nè, mày chặt đi. Nhưng mà tôi làm gì mà bà lại tát tôi? Tao tát cho tới khi nào mày hết ăn nói vô duyên thì thôi. Cha má mày không dạy được mày á thì để tao dạy. Bây giờ mày không chặt, coi để tao tự chặt tay tao cho mày ăn. Nó lắc đầu ngoài ngoài, á khẩu không nói nên lời. Bà già liền lấy dao lấy thớt ra, tay trái đặt lên thớt, rồi dùng tay phải chặt đứt bàn tay trái ra. Máu văng ra tung tóe, bắn lên mặt nóng hổi, bốc mùi tanh tưởi, làm cho thằng Chớt lợm giọng đi, thiếu điều muốn nôn mửa ra ngoài. Nó xanh mặt, tay chân run lẩy bẩy. Nước từ đũng quần của nó chảy xuống. Bà già cười lên nham nhở. Nó sợ quá mà la lên thất thanh. Tới khi nó tỉnh dậy thì ra chỉ là một giấc mơ mà thôi. Thế nhưng mà trên mặt của nó vẫn nghe có cái gì đó nóng hổi và thối thúi. Nó run run đưa tay lên sờ vào mặt thì khẽ nhăn lên bị cơn thúi thật. Nó vừa chạm vào thứ gì đó mềm mềm, tay vừa chạm vào thì đã vỡ ra, trầy trét khắp mặt. Nó đưa tay ra trước mặt thì mới biết đó là hai cục phân thằn lằn. Nó bực tức chửi: Mẹ nó, hết chỗ đi bậy sao mà đi lên mặt tao vậy? Đồ mấy con thằng làng khốn nạn mà. Đừng có để tao bắt được. Tao mà bắt được hả, tao ném mày vô đống cứt chồng biết thúi là sao. Nhưng rồi nó nghĩ lại, cũng may là phân thằng lằn, chứ nếu là máu tươi thì chắc nó xỉu mất thôi. Hóa ra vừa rồi chỉ là cơn ác mộng mà thôi. Nó nhìn xuống bếp, không thấy bà già kia đâu nữa, nên mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng có cái gì đó chưa đúng lắm thì phải. Hồi nãy trong mơ nó đã sợ té đái trong quần, vậy thì còn ở ngoài thì sao? Hình như nó nghe ương ước rồi thì phải. Nó lại nhìn xuống bên dưới thì y như rằng cái quần đã ướt từ khi nào. Nó thở dài rồi tháo cái võng ra đem đi giặt, chứ cứ để khai nghĩ như vậy, cha mẹ nó vậy, thế nào cũng chửi cho một trận. Hăm mấy tuổi đầu chứ có phải con nít đâu mà còn đắm dài, thiệt là mất mặt quá mà. Gần chiều, thằng Chớt lại tới nhà nhờ anh Toàn coi giúp cho nó. Nó chắc chắn rằng cái vong bà già kia đã theo ám nó rồi. Chẳng lẽ nào lại chính là vong của bà Thiếm Năm, như lời cha mẹ nó nói hôm qua hay sao? Nó vừa đi vừa suy nghĩ. Mai sau vừa tới chỗ đạo quán của thầy Sinh thì thấy có cả anh Toàn ở đó. Bây giờ thầy đang chuẩn bị hành lý, dường như tính đi đâu. Trong vẻ mặt hơi đượm buồn, nó bước vô lấy phép chào. Dạ con chào thầy. Chào chú Toàn. Thầy chuẩn bị đi đâu hay sao vậy? Thầy Sinh buồn bã đáp. Đi đám ma một người bạn già, mới gặp ổng hôm Tết đây, mà bây giờ quá ra thiên cổ rồi. Đời đúng vô thường mà. Thằng Chớt tỏ ra đồng cảm. Nó hỏi, ủa người bạn đó của thầy lớn tuổi chưa thầy? Có bệnh gì không sao đột ngột qua đời vậy? Cũng cỡ tuổi của thầy thôi. Ông còn khỏe phây phây hả? Tự nhiên đột quỵ chết chứ có bệnh hoạn gì đâu. Ủa mà bay qua kiếm thầy có chuyện gì không? Thằng Chớt gật đầu trầm ngâm. Dạ, có một cái dòng bà già theo ám con á, tính qua đây nhờ chú Toàn gỡ giùm. Mà thầy lớn tuổi rồi, cũng ráng giữ gìn sức khỏe nha. Chứ bạn của thầy cỡ tuổi thầy mà ổng đi rồi đó. Thầy Sinh trố mắt nhìn nó. Anh Toàn liền nói ngay. Thằng Đực cũng bằng tuổi mày đó, mà bữa nay nó xuống lỗ rồi. Mày mà không bớt Chu Duyên lại thì nay mai cũng tới mày thôi. Thôi trễ rồi, để con đưa thầy ra bến xe. Ở đây nghe cái thằng này nó nói tào lao một lát, thầy đi theo ông bạn thầy thiệt luôn đó. Đồ đạc cũng xong rồi, mình đi đi con. Cả hai bước ra xe, không thèm quan tâm tới thằng Chớt. Nó ú ớ gọi theo. Ủa, rồi còn con sao? Chú không coi cho con hả? Chắc mày nói bậy bị dông theo ám thôi. Bớt Chu Duyên lại đi, thì không có sao. Trường hợp này mày tự cứu lấy đi, chứ để tam pháp sư như tao cũng bó tay. Rồi anh Toàn phóng xe lao đi, trong cái nhìn bất lực của thằng Chớt. Nó chợt lẩm bẩm. Đi mà không khóa cửa gì à? Tính mời ăn trộm vô lấy đồ hay sao vậy trời? À phải rồi, để vô trong lục kiếm coi có lá bùa nào không, lấy đem về phòng thân. Nó Toàn bước vô nhà thì một giọng nói khiến cho nó giật mình lùi ra xa. Đứng đó, tính đi đâu à? Cha em không giúp được, nhưng mà em thì giúp được á. Thì ra là thằng Tuấn Anh. Từ nãy tới giờ nó nấp ở trong nhà, hèn gì mà anh Toàn đi không khóa cửa nhà lại. Thằng Chớt lấp bấp. Mày thì làm được gì chứ? Trời ơi dễ ẹt à. Lấy cái này dán mỏ lại nè, khỏi nấu là hết vô duyên, không có ma quỷ nào theo ám nữa. Vừa nói, nó vừa đưa cuộn măng keo ra trước mặt. Thằng Chớt quay lưng ra về một nước, không thèm đôi co thêm với thằng Tuấn Anh. Về tới nhà thì thấy anh chị Út cũng vừa về tới. Thế nhưng hình như hai người chuẩn bị đi đâu đó nữa thì phải. Thế vậy nó liền hỏi. Ủa, đừng nói với con là mới đi đám ma về, rồi giờ có thêm ai chết, điên trực tiếp hả? Mẹ bà mày, sao mở miệng ra Toàn nói cái gì đâu không vậy? Bị anh Út la, nó hơi sụ mặt xuống. Chị Út nói. Mày coi nhà tự nấu cơm ăn đi, nhớ cho mấy con heo ăn nữa đó. Tao với cha mày lên bệnh viện thăm bác hai của mày, mới bị quẹt xe, lên coi ổng có sao không. Nè thôi đi lẹ đi ông, ở đây lát nó nói tầm phào nữa bây giờ. Chị Út nói xong thì anh Út liền chạy xe đi, không để cho thằng Chớt nói thêm tiếng nào. Nó gãi đầu lại lèm bèm. Trời ơi, mới tháng trước đạp miếng chai, tháng này bị đụng xe rồi. Sao ổng xui dữ vậy cơ? Kiểu này mà ổng cúng giải hạn chắc tháng sau bị rắn cắn quá. Nó chặt lưỡi lắc đầu, và ngay lập tức thì chát lên một tiếng. Nó lại ăn tát, choáng váng cả mặt mày. Thế nhưng mà vẫn không thấy ai. Cú tát như thể từ trên trời rơi xuống vậy. Nó bắt đầu biết sợ rồi. Nó lấm lét bỏ vô trong nhà, như thể đang e dè một thứ gì đó kinh khủng lắm. Trời đã về khuya. Trên đoạn đường vắng lạnh, hai thanh niên đang đèo nhau trên chiếc xe cà tàng. Không biết vì xỉn hay là vì đường ổ gà mà chiếc xe cứ chao đảo lắc lư qua lại không ngừng. Thằng cầm lái là thằng Vĩnh, thằng ngồi sau là thằng Hậu. Có lẽ cả hai đã xỉn hết rồi. Không hiểu sao, đang chạy tới trước cửa nhà thằng Chất thì chiếc xe bất ngờ dấp cái ổ gà lớn. Thằng Vĩnh cầm lái không vững, lủi thẳng vô trong lề. Hai thằng văng xuống xe. May mà văng vô trong cái lùm cây ven đường cho nên không sao. Thằng Vĩnh lợm khơm đứng dậy, nhưng không thấy thằng Hậu đâu. Nó lè nhè gọi: Hậu, mày đâu rồi? Hậu ơi! Nghe giọng của nó, đoán chừng chắc cũng đã xỉn quắc cần câu rồi. Vẫn không có tiếng trả lời. Trời lại tối mịt. Nó quờ quàng một lúc thì trúng thứ gì đó tròn tròn. Nó vội ôm vô lòng, miếu máu khóc: Trời ơi Hậu ơi, cái đầu của mày ở đây, con mày đâu rồi Hậu? Tao đã nói rồi, uống dở thì uống ít thôi, uống chi cho cố vô, rồi té văng cái đầu ra vậy nè. Mày đâu rồi? Lại đây gắn cái đầu vô nè, để lâu quá máu nó khô lại, coi chừng gắn không được đó mày ơi. Tiếng khóc của nó đánh động tới anh chị Út ở trong nhà. Cú ngã xe lúc nãy không lớn nên hàng xóm hầu như không nghe thấy, chỉ nghe mấy con chó sủa lên vang trời. Tưởng không ai trả lời thì cái vật tròn tròn nó ôm trong lòng bỗng phát ra âm thanh: Người mày thúi quá, mày buông tao ra coi, ôm một lát chắc tao ngộp thở chết quá. Thằng Vĩnh vội buông ra, đưa thứ đó ra trước mặt. Bấy giờ nó mới nhìn rõ, chính xác là một cái đầu be bét máu, gương mặt bị biến dị méo mó cùng với đôi mắt đỏ ngầu. Thằng Vĩnh càng khóc lớn hơn: Trời ơi, sao mày ra nông nổi này vậy Hậu? Mày có sao không? Để tao gắn cái đầu lại cho mày rồi đưa mày đi bệnh viện nha. Thằng Đực mới chết hôm qua nè, không lẽ bữa nay lại tới mày? Ráng lên nghe mày. Một cái vỗ vai khiến cho thằng Vĩnh giật mình quay lại. Thì ra chính là thằng Hậu. Gương mặt của nó vẫn bình thường, không có máu me gì cả, chỉ là nhìn còn hơi ngu vì có lẽ đang ngái ngủ. Nó lè nhẹ hỏi: Nó tới nhà chưa? Ui trời, sao tự nhiên bằng cái gì mà khóc sầm hết trơn vậy? Không cho ai ngủ nghề gì hết, phiền chết đi được. Thằng Vĩnh sờ soạn khắp mặt mũi thằng Hậu. Nó vừa sờ vừa nói: Ủa mày đây mà. Vậy còn cái đầu còn nguyên trên cổ nè, đâu có bị gì đâu. Cái đầu không nằm trên cổ, không lẽ nằm trên đọt cây? Mày điên thiệt mà. Ủa vậy cái đầu của mày còn nguyên vậy cái đầu này là của ai? Của tao đó. Một giọng nói âm u kèm theo cái tiếng cười khanh khách khiến cho thằng Bỉnh nổi hết cả da gà. Nó vội nhìn lại thì cái đầu trên tai nó nở ra một nụ cười quái dị với cái lưỡi thè dài ra định liếm lấy mặt nó. Nó hốt hoảng quăng luôn cái đầu trên tai đi. Ôi dạ cha mẹ ơi, vụ gì vậy? Trời quánh hụt hả? Mô Phật à, ủa tôi chết chưa? Một tiếng cớp cùng với tiếng than trời của một người đàn ông, thì ra đó là anh Út. Anh vừa bước từ trong nhà ra, chưa biết ất cháp gì thì đã bị một thứ gì đó quăng vô đầu. Cũng may là chưa bể đầu chảy máu. Chị Út cầm đèn pin trội theo thứ đó. Chị nói: Ôi trời ơi là trời, đứa nào chơi kỳ vậy? Trời, lấy cái nón bảo hiểm chậu vô đầu ổng vậy nè. Nè nè, con bị sao không? Thằng Chớt tới cầm cái nón bảo hiểm lên, là một cái nón phun đầu. Nó thở vào nhẹ nhõm, hí hửng nói: Mày quá không sao mày ơi, chạy sơ sơ thôi à, hơn là cái nón nó cứng á. Mày cái đầu của mày đó, nón bảo hiểm của ông nội mày hay sao mà mày lo dữ vậy? Cha mày bế đầu đây này không lo, đồ thằng con bất hiếu mà. Dù đang rất đau, nhưng anh Út vẫn ráng chửi thằng con trời đánh của mình. Cha nó bị người ta chọi cái nón bảo hiểm vô đầu, vậy mà nó lo cho cái nón chứ không lo cho cái đầu của cha nó. Không biết anh chị Út có đẻ lộn đứa con này ra hay không nữa. Nó gãi đầu chống chế. Ừ, tại mẹ hỏi có sao không, con tưởng hỏi cái nón. Ai kêu hỏi không rõ ràng chi rồi chửi người ta. Chị Út không thèm chấp thằng con. Chị rồi đèn thấy thằng Vĩnh thì hỏi, Vĩnh hả con? Là mày phải không? Mắc cái mớ gì tự nhiên lấy cái nón chỗ chú Út mày vậy? Thằng Vĩnh vẫn chưa hết sợ, nó lắp bắp nói, Dạ dạ, con đâu có chọi cái nón nào đâu. Là cái đầu người mà. Nó ghê lắm tím ơi. Cái đầu mày bị thần kinh thì có đó. Cái nón rành rành ra đây nè, chứ cái đầu người nào. Thằng Chớt vừa nói vừa đưa cái nón lại gần cho thằng Vĩnh coi. Nó vẫn còn hơi e dè. Thế nhưng bây giờ trước mắt nó là cái nón bảo hiểm, chứ không còn là cái đầu người nữa. Nó ú ớ chưa biết nói gì thì chị Út lên tiếng, Rồi rồi, nhậu nhẹt cho cố vô rồi té xe, trông gà quá cuốc luôn rồi phải không? Sao tao nói thanh niên tụi bay á, nhậu thì nhậu vừa vừa thôi. Phải rồi đó, nhậu cho cố vô, qua đi hết một đứa rồi đó, mai mốt tới tụi bay bây giờ nè. Thằng Vĩnh nóng máu lên, loạn choạng đứng dậy, nghiêng ngả chỉ tay về phía thằng Chớt mà chửi thầy. Má mày, cũng tại mày đó, bữa đó mày nói xui xẻo, cho nên tối thằng Đực nó mới chết. Tất cả là tại mày, tao quýnh chết mẹ mày. Nói thì nói vậy thôi, chứ thằng Vĩnh tới đứng còn muốn không vững thì làm sao mà đánh đấm được ai. Thằng Chớt vội cãi lại, Nè, tao là tao có ý tốt muốn nhắc nhở thôi, chứ không phải tại mày. Mày rủ nó nhậu nó mới say xỉn té xe, nó chết là tại mày. Tại mày đó, mày nghe rõ chưa? Thôi thôi, tụi bay đừng có cãi nữa. Thằng Vĩnh với thằng Hậu nhậu xỉn rồi, bây giờ để chú Út bay lấy xe đưa bây giờ. Còn cái xe nó để đây đi, thì mới tỉnh rồi tới lấy sau. Thiệt tình là nó khổ quá mà. Thằng Vĩnh phải phẩy tay nói, Con không có xỉn thế bốc. Hồi nãy con lượm được cái đầu, con tưởng là cái đầu của thằng Hậu. Con còn tính gắn vô cho nó nữa, con còn tỉnh táo rõ ràng mà, có xỉn gì đâu. Ai dè đâu không phải, là cái đầu của thằng nào thấy ghê lắm. Bởi vậy nó, con mới giục bỏ đi, đâu có ngu mà cạm vô, lỡ nó cắn con sao. Xui sao mà trúng chú Út. Con xin lỗi chú nghe chú Út. Anh Út vỗ trắng, trời đất quỷ thần ơi, đầu người mà nó làm như đầu búp bê vậy, muốn gắn là gắn hả mày? Cái nón bảo hiểm mà nó nhìn ra cái đầu người, vậy mà nói không xỉn. Thì mấy cái thằng xỉn có bao giờ nó nhận mình xỉn đâu cha. Đẻ mày ra 20 mấy năm trời đó, lần đầu tiên nghe nói câu hợp lý đó con. Mà còn thiếu đó, mấy cái thằng ăn nói vô duyên cũng chưa bao giờ nhận mình là vô duyên hết. Còn hai thằng này, lên xe tao đưa cho vậy. Thằng Hậu lúc nãy nói được một câu thì lại lăn ra ngủ tiếp. Thằng Vĩnh vẫn cố cãi thêm mấy câu rằng nó không có xỉn, nhưng rồi cũng chịu lên xe cho anh Út chở về. Thằng Hậu ngồi ngay giữa, rồi thằng Vĩnh ngồi phía sau mà ôm thằng bạn của mình. Chị Út nhìn theo chỉ biết lắc đầu. Thằng con chị, tuy nó ăn nói vô duyên, nhưng dù sao cũng chịu phụ anh Út làm công chuyện, không ăn nhậu bê tha như mấy thanh niên khác. Chị tặc lưỡi nói, Thôi mày coi dẫn xe của hai đứa nó vô nhà cất giùm đi, để ngoài này lỡ đâu người ta rinh mất thì mệt. Ăn nhậu cho cố vô rồi làm phiền người ta, tao nhắc nhở thì nói tao vô duyên. Thằng Chớt vừa lèm bèm vừa đỡ chiếc xe dậy để dẫn vô nhà. Thế nhưng nó vừa quay đi thì có tiếng nói, còn cái nón nữa nè. Quên, lượm lên giùm tao đi, biến dựng xe xuống quá, cái nón nó cũng mắc đó nè. Ai đó vừa đưa cho nó cái nón bảo hiểm, nó mang lên rồi định dắt xe vô nhà. Thế nhưng mà hình như có cái gì đó sai sai thì phải. Lúc nãy anh Út đã tống ba, chở cả hai thằng kia về rồi mà. Vậy thì nãy giờ ai nói chuyện với nó? Ai là người đưa cho nó cái nón bảo hiểm chứ? Trống ngực bắt đầu đánh lên mạnh hơn. Nó ấp úng, hỏi mà không dám quay lại. Mày chưa về hả? Chưa. Có ai trước đâu vậy? Mày đưa tao về giùm được không? Cũng tại mày tao mới chết. Bây giờ mày tính sao với tao? Giọng nói của người phía sau trở nên trầm đục âm u, khiến cho thằng chết ớn lạnh, giật mình quay lại. Thì nó bỗng hét toáng lên hốt hoảng, xô luôn chiếc xe ngã ra rồi chạy vô nhà, miệng ú ớ kêu la: "Mà, mới người ta có mà, mẹ ơi, cứu con có mà, mẹ ơi!" Chị Út ở trong nhà vội chạy ra xem có chuyện gì. Thì nó đã chui tọt vô trong phòng, trùm mền kín mít, không thèm đóng cửa phòng lại. Chị Út phải lay mấy lần thì nó mới chịu kể mọi chuyện cho chị nghe. Đầu vẫn trùm mền kín mít, không chịu chui ra. Nó nói giọng còn run lắm: Thằng Đực, con thấy thằng Đực mấy mẹ ơi, mặt mày nó máu me không à. Nó nhìn con sợ quá. Sao mà tự nhiên xui xẻo toàn gặp ma không vậy trời? Hết bà già kia rồi giờ tới thằng Đực nữa. Mày có nhìn lộn không vậy con? Trời ơi, lộn cái gì mà lộn. Mẹ ra đó đi thì biết. Mà thôi, mẹ ra đó, nhiều khi nó thấy mẹ nó bắt mẹ đi luôn. Thôi đừng có ra. Ôi dạ, sao mẹ đánh con vậy? Tao đánh mẹ hồi nào? Khùng hả mày? Gặp ma rồi nói sáng luôn rồi hả? Bắt cái thằng cha mày chứ bắt. Giờ phút này mà còn ăn nói vô duyên được, tao cũng chịu thua mày. Chị Út nói xong rồi đi ra, mặc kệ cho thằng con ba trận của mình cứ run rẩy ở trong phòng. Chứ ở đó một hồi, nó lại buông ra thêm mấy câu vô duyên nữa. Chị nhìn ra ngoài thì chẳng thấy con ma nào, chỉ thấy chiếc xe nằm chỏng chơ dưới đất và một cái nón bảo hiểm nằm ngay ngắn ở kế bên. Sáng hôm sau, thằng Vĩnh mới tới lấy xe về. Chị Út đưa cho nó cái nón bảo hiểm thì nó nói: "Ủa, cái nón này đâu phải của con đâu thím." "Vậy chứ của ai? Qua mày cầm cái nón mà mày tưởng cái đầu người đó, cho mày quăng trúng đầu chú Út mày, xíu nữa bể đầu ông rồi đó." Thằng Vĩnh gãi đầu tỏ ra hối lỗi, nó cười hề hề: "Dạ, tại tối qua con xỉn quá. Mà thiệt tình là con với thằng Hậu đổi cái nón nửa đầu, chứ đâu phải cái nón vậy đâu." "Ủa vậy sao ở đâu ra mà qua bê cầm nó?" "Chắc của ai đó làm rớt trong bụi cây đó thím mày. Thôi thím để đó đi, rồi có ai tới kiếm thím đưa cho người ta." "Vậy thôi, đem xe về đi con, mai mốt ăn nhậu cũng chừng mực thôi. Hôm qua té như vậy là nhẹ đó, cũng may là không sao đó." "Dạ con biết rồi thím. Mà tại hôm qua chôn thằng Đực xong, tụi con buồn quá mới kéo nhau đi nhậu vậy mà. Ủa chú đâu rồi thím? Có gì thím cho con gửi lời xin lỗi chú Út nè. Với lại cảm ơn chú thím luôn." "Thôi ơn nghĩa gì, bây không sao tao mừng rồi. Tao coi về đi." Chuyện tối qua thằng Vĩnh được chị Út kể lại cho nghe, chứ thiệt tình nó cũng chẳng nhớ đêm qua như thế nào. Ngay cả cái chuyện gặp ma nó cũng không nhớ nữa. Chị Út vô trong nhà thì thằng chết đã nhăn nhó kể lại cho chị nghe những chuyện nó gặp từ hôm qua tới nay. Từ cái chuyện có một thế lực nào đó cứ tát nó, cho tới chuyện nó nằm mơ thấy bà già kia. Nó khẳng định rằng vong hồn bà già kia đã theo ám nó rồi. Và còn cả cái chuyện nó gặp vong hồn thằng Đực hôm qua nữa. Nó khẳng định chắc nịch rằng nó không hề nhìn nhầm Đực. Chị Út sợ tráng nó, chị nói: "Mày điên cũng vừa vừa thôi con. Ma nào mà tát mày, làm như người ta vậy. Tao nói đó là bà thím năm của mày, kêu mày đi thắp nhang xin lỗi bà. Mày không đi thì thôi ha, đừng có lèm bèm. Ăn nói vô duyên chi rồi bây giờ bị bà theo ám, cho mày chừa đó. Rồi thằng Đực nữa, mắc mớ gì nó theo nó nhát mày. Đừng có ở đó mà suy diễn tào lao. Đi cho heo ăn giùm tao một cái. Nhớ à, cho ăn thôi, đừng có mở miệng ra nói cái gì hết á." Thằng chết bực mình vì mẹ không tin lời nó nói. Nó bỏ đi cho heo ăn, không quên lèm bèm trong miệng: "Có miệng mà không cho người ta nói, có phải câm đâu. Xin lỗi gì mà xin lỗi, ai đỡ đẻ cho mình thì mình nói người đó đỡ thôi, có nói gì sai đâu. Tại ông hỏi mình mới nói chứ bộ. Nó mới vừa dứt câu thì lại chát một tiếng. Vẫn là cái cảm giác đó, mặt nó đau rát, lần này còn đau hơn cả những lần trước. Tại sao vậy chứ? Không lẽ lời bà già đó nói trong giấc mơ là thật hay sao? Nó nghĩ thầm. Không lẽ bà già nó bả theo ám mình thiệt hả? Con ma gì mà ngang ngược vậy? Mình có nói gì đâu mà cũng đánh mình nữa. Mấy lời đó nó chỉ dám nghĩ trong đầu thôi, chứ nói ra cửa miệng, lỡ đâu con ma kia nghe được thì nó lại phải ăn tát. Nhưng mà vấn đề thì phải giải quyết như thế nào đây chứ? Cho heo ăn xong, nó lại vô nhà nằm suy tư. Nghĩ mãi nó vẫn không thấy nó vô duyên ở chỗ nào. Nó chỉ có lòng tốt nhắc nhở để mọi người không gặp xui xẻo thôi mà. Ví dụ như thằng Đực, nếu mà chịu nghe lời nó thì có lẽ đã không chết rồi. Còn giống hồn bà già kia, chưa chắc gì đã là vong của thím Năm, vì bà ta đã chết lâu rồi. Nó còn không nhớ mặt bà ấy ra sao nữa mà. Chắc là con ma này thích kiếm chuyện với nó thôi. Chắc phải qua nhà tìm chú Toàn thêm một lần nữa coi sao. Thế nhưng nó mới bước ra tới cửa nhà thì đã bắt gặp ánh mắt đằng đằng sát khí của chị Hiền. Hai tay chị ta chống nạnh, gọi giật ngực. Nè, thằng Út, vợ chồng thằng Út đâu? Ra đây tao nói chuyện chút coi. Có thằng Chất ở đây nữa, mày đứng đây tao hỏi tội mày luôn. Không biết chuyện gì mà chị ta lại làm căng như thế. Anh chị Út trong nhà vội chạy ra. Chị Út hỏi: Ủa, chị Hiền đó hả? Kiếm vợ chồng em có gì không? Sao không vô nhà mà đứng ngoài này réo vậy? Vụ gì vậy chị? Đây nè, bay hỏi thằng con trai yêu quý của vợ chồng bay đi là biết à. Anh Út tưởng thằng Chết lại nói cái gì đó vô duyên. Anh la nó: Mày lại đi ăn nói bậy bạ cái gì? Động chạm tới nhà cô Hiền rồi phải không? Thằng Chết tỏ ra ngây thơ vô tội. Cái gì? Sáng giờ con nhà mà, có đi ra đường gì đâu mà nói bậy bạ. Bộ dượng bên nhà bị trúng gió hả cô? Trời ơi là trời, đó, tụi bay nghe chưa? Nó trụ anh mày trúng gió nữa đó. Có mày á, sao mày không trúng gió chết đi cho rồi? Để mày đừng có ăn nói vô duyên nữa. Cũng tại cái thứ vô duyên như mày đó. Kể thằng con vô duyên, nhưng nói đúng. Sáng giờ nó có ra khỏi nhà đâu mà nói được cái gì. Chị Út mới nhỏ giọng: Có cái gì từ từ nói chị ơi. Nhưng mà chuyện gì mới được? Chị phải kể cho em nghe thì em mới biết được chứ. Sáng giờ thằng nhỏ nó ở nhà, đâu có đi đâu đâu mà nói bậy bạ được cái gì. Nó không có nói hồi sáng, mà nó nói hồi đó đó. Bây giờ xảy ra thiệt rồi nè. Chị Út xanh mặt, không biết con mình gây họa gì rồi. Chị Hiền thở mạnh rồi nói tiếp: Hồi đó lúc tao xây chuồng heo á, tao nói hết người mướn rồi hay sao, mà ông đi mướn thằng con bay trộm hộ phủ với ông. Rồi cái lúc trắng cái nền á, bay biết nó nói gì không? Nó nói gì chị? Chị Út hỏi bằng cái giọng e dè, như thể hy vọng rằng thằng con mình nó nói cái gì không nên nổi lắm. Chị Hiền cao giọng: Nó kêu ổng à, tráng cái nền láng quá, coi chừng con heo đi trượt té gãy giò, mày coi có ác nhận không? Ủa, rồi bây giờ sao rồi chị? Tao nói xây chuồng heo lên, nuôi tới gần bán heo được rồi, thì hôm qua nó té gãy giò một con, bữa nay té gãy giò thêm con nữa. Bây giờ mày kêu tao làm sao đây? Gãy giò nên tao kêu người ta tới bán trước hai con đó, bị ép giá mua rẻ rề hả? Không có lời lớn được bao nhiêu cái gì trơn. Không biết có phải do lời thằng con mình cho nên đàn heo nhà chị ta mới bị gãy giò như vậy hay không. Nhưng bây giờ mà chối bỏ trách nhiệm thì cũng không được. Anh Út bèn nói: Thôi có gì chị bỏ qua cho. Nó nói tôi cũng đâu có ở kế bên mà bịt miệng nó được. Bầy heo chị nuôi cực khổ mà bị như vậy á, tôi cũng không biết phải làm sao. Thôi thì bán hai con heo đó, chị lỗ bao nhiêu để vợ chồng tôi bù vô cho. Chỗ hàng xóm láng giềng, mong chị thông cảm giùm tôi nghe. Bây giờ chị Hiền mới hạ giọng: Vợ chồng bay biết điều vậy thì cũng tốt. Tao tức quá tao mới qua đây nói cho bỏ tức vậy thôi, chứ đền gì mà đền. Nhưng mà bay phải cho tao biết cái tên thiệt của thằng con bay, để tao về tao đốt phong long nữa. Anh chị Út nhìn nhau e dè lắm, nhưng thằng Chớt mạnh miệng nói: Dạ, tên thiệt của con là Nguyễn Hữu Duyên. Cái gì? Tên như tên con gái vậy? Trời đất quỷ thần ơi, hữu duyên mà vô duyên bà cố. Tao về tao đốt phong long cho mày biết, mày bớt cái tật ăn nói vô duyên đi nghe con. Thôi tao về. Chị nói cho hả hê rồi bỏ ra về. Thằng Chớt nói tên thật của nó ra không phải vì nó ăn năn hối lỗi gì hết. Nó nghĩ nó chỉ nhắc nhở vậy thôi, chứ có ý xấu gì đâu. Chị ta mê tín dị đoan thì cho chị ta đốt đi, chứ nó có sợ gì đâu chứ. Nó lầm rầm trong miệng: Tên hiền mà dữ như quỷ vậy, có lòng tốt mà cũng bị chửi nữa. Rồi nó nói vọng theo: Cô Hiền về đốt liền đi nha, chứ để không thôi. Ôi da. Nó vừa tính nói để không thôi mấy con khác lại gãy giò tiếp, thế nhưng chưa nói dứt câu thì đã ôm mặt lại vì bị ăn ngay cái tát. Anh chị Út không hiểu chuyện gì hết, chỉ thấy nó tự nhiên kêu đau rồi ôm mặt. Cả hai còn tưởng nó lên cơn khùng rồi. Đợi chị Hiền đi xa, chị Út mới nói: Mày thấy cái hậu quả của mày chưa? Cái vụ heo nhà cô Hiền mới mày bị gãy giò đó, không biết nguyên nhân là do đâu, nhưng mà bây giờ người ta có cớ để đổ thừa cho mày đó. Tao với cha mày cũng đâu có bênh vực mày được. Hy vọng là heo bên đó không có chuyện gì nữa nha, chứ mà có nữa hả, tao thiệt cũng không biết làm sao. Thôi đi mẹ ơi, con có ý nhắc nhở thôi chứ bộ. Heo gãy giò là do nó tự chạy giỡn rồi nó té, hoặc là thiếu canxi cho nên giò yếu thôi. Ai kêu dị đoan quá anh chị? Mày không tin dị đoan ha? Vậy mà mày nói mày gặp ma, cái đó không dị đoan hả? Tao nói rồi đó, bớt bớt cái miệng giùm tao đi, tao lại mày. Sao cái gì mày cũng nói được trơn vậy? Thì có miệng thì nói được thôi, có phải cầm đâu mà không nói được. Mẹ hỏi thừa quá. Mà con cũng chỉ nhắc nhở thôi, chứ có nói gì sai đâu. Rồi ai mượn mày nói? Ai mượn mày nhắc nhở làm chi? Từ nay hả? Khỏi, ở nhà luôn đi, không có ra đường để mà khỏi nói chuyện vô duyên, làm cho người ta xui xẻo. Cái này là mẹ kêu con nhà đó nghe. Có lỡ trái nhà hay gặp chuyện xui gì á, đừng có đổ thừa là tại con ăn nói à. Trời đất ơi, tao đẻ mày ra là đủ xui rồi, không có cái xui nào lớn hơn nữa đâu. Phải hồi đó đẻ ra cái hột dịch ăn mẹ cho rồi, bây giờ đâu có phải mang cái cục tức gì. Chị Út nói một tiếng, nó cãi lại một tiếng, thiếu điều muốn lên tăng xong với thằng con này. May mà chị chỉ mới ngoài 40 thôi. Thảo nào hôm trước chú Năm bị nó chọc tới nỗi đưa đi cấp cứu cũng phải. Cứ tình hình này, thế nào chị cũng sớm đi theo ông bà ông giải vì cái thằng con vô duyên này mà thôi. Nói thì nói vậy, chứ cái thằng Chớt này mà không đi ra đường để kiếm chuyện chọc phá người ta thì nó không chịu nổi. Buổi trưa nó lại lén ra đường. Mới ra tới lộ đã gặp một ông chú bán vé số đi ngang. Ông chú cất tiếng mời: Mua giùm ông già tờ vé số lấy hình đi con trai. Người ở xóm thấy thằng Chớt thì tránh xa nó ra, vậy mà ông già này dám mời nó mua vé số. Chắc là lần đầu tiên đi bán ngang qua cái xóm này. Thằng Chớt cầm một sấp vé số trên tay, lật qua lật lại xem các tờ. Ông già mồ hôi nhễ nhại, mừng thầm vì nghĩ rằng thằng này sẽ mua ủng hộ ông ta. Thế nhưng nó lựa hình như hơi lâu. Nụ cười trên môi ông già tắt dần đi, cùng với đó là sự nôn nóng tăng lên. Con muốn mua số gì mà lựa lâu vậy? Nói số đi ông lựa cho. Thằng Chớt trả lại cọc vé số. Nó nói: Dạ thôi, có mua đâu, toàn vé thua không à, mua uống tiền. Ông già kiên trì giải thích: Con chưa mua sao biết không trúng chứ, mua cầu mai giúp ông đi mà, chiều mới biết mà. Thằng Chớt vẫn lắc đầu: Con nhìn rồi, mấy cái số này không có trúng đâu. Mà con khuyên ông thật tình nè, đem cái vé số này bỏ hết đi. Toàn vé thua mà bán cho người ta, làm vậy thất đức lắm. Tích đức cho con cháu đi ông ơi. Ông già cố bình tĩnh, ông nói: Mày nói nghe cũng đúng đó. Mấy tờ vé số này chưa chắc gì trúng, nhưng mà có một chuyện tao chắc nè. Mày nghe không? Tao nói cho mày nghe. Gì vậy ông? Con người ta đó, ai rồi cũng trải qua sinh lão bệnh tử. Bữa nay mày sống, sau này thế nào mày cũng chết hả? Sao mày không chết bây giờ luôn đi? Sống chi cho chật đất vậy con? Mẹ bà cái thằng vô duyên, không mua thì thôi, nói mẹ một tiếng đi. Lựa cả tiếng đồng hồ, không mua mà còn quay qua chửi tao thất đức nữa. Gặp khách như mày, chắc tao cạp đất mà ăn không quá. Ông ta chửi một tràng rồi bỏ đi. Nó chống nạnh nhìn theo, miệng lại lèm bèm: Ủa, có lòng tốt khuyên ông tích đức mà sao bị chửi vậy cả? Ôi da! Kỳ này nó bị tát khá là đau. Nó cảm nhận rõ ràng một bàn tay năm ngón vừa tác động vật lý lên mặt nó. Phải rồi, nó phải qua nhà anh Toàn, nhờ anh giúp đỡ mới được. Lúc sáng vì lu bu cái chuyện con heo nhà chị Hiền ghẻ dò, nên nó quên mất luôn cái việc đó. Nó xo xo mặt, vừa lững thững đi tới nhà anh Toàn. Anh Toàn đang ẵm đứa con gái nhỏ trên tay, thấy thằng Chớt đi vô nhà thì đưa lại cho chị Lụa. Chị Lụa ẵm con bé chạy ra đằng nhà sau. Thằng Chớt vẫn không bỏ được cái tật vô duyên. Nó nói: Thường con thấy mấy cái người làm thầy bà đồ, người ta cô độc giống như thầy sinh, hoặc là đường con cái khó khăn lắm. Vậy mà chú Toàn có được hai đứa con, nếp thẻ có đủ luôn. Chú có bí quyết gì không chú? Bí quyết gì đâu mày ơi, chẳng qua là do hên thôi. Cũng giống như mày vậy đó, mà tính ra mày hên hơn tao. Hên dù vậy chú, hên là mày sống ở Việt Nam đó. Chứ mấy thằng vô duyên như mày ở bên nước ngoài người ta bắn bỏ hết trâu, chỉ có bên đây mới chừa lại thôi. Rồi sao, qua đây có chuyện gì? Thằng Chớt sụ mặt. Nó nói: Chú ơi, chú giúp con chứ. Thiệt có cái dòng bà già chừng hơn 50 á, bà cứ bám theo con hoài à. Con còn hay bị bả tát vô mặt nữa, chú có cách nào giúp con không? Anh Toàn nhìn chăm chăm vào thằng Chớt. Đoạn anh suy tư: Sao mày biết bị ma theo ấm? Mày thấy được bả hay sao? Rồi bị tát còn nào, tại sao lại tát mày? Thằng Chớt suy nghĩ một lát, đồng thời cũng kể lại sự việc diễn ra mấy ngày nay. Đoạn nó nói: Cha mẹ con nói con cứ do con ăn nói vô duyên, cho nên vong hồn bà Thím Năm mới theo ám con. Nhưng mà con đâu có nói gì vô duyên đâu chú. Chú thấy đúng không? Chú nói một câu công bằng đi. Cha mẹ mày nói sai rồi. Không phải vậy đâu. Tao biết mày bị gì á. Bị gì chú? Bị duyên âm. Thằng Chớt đớ người á khẩu, không nói nên lời. Mới có hai mươi mấy tuổi đầu đã dính phải duyên âm. Phải chứ duyên âm với một con ma nữ trẻ đẹp nào đó còn đỡ đi. Đằng này là một con ma già nua, xấu xí. Cuộc đời xui tới vậy là cùng. Anh Toàn nói tiếp: Con ma này thấy mày ăn nói có duyên hết phần thiên hạ, vì vậy mà nó cảm mến cho nên nó theo. Ha, thôi chúc mừng mày, cuối cùng mày cũng tìm được tình yêu đầu đời rồi ha. Thằng Chớt miếu máu: Chú đừng có chọc con nữa mà. Duyên âm mà chúc mừng gì chứ. Chú tìm cách gỡ cho con đi. Ê, đâu có được mày. Duyên là do ông Tơ Bà Nguyệt xe, tao đâu có quyền cắt đứt nó đi. Làm vậy ông bà quở phạt tao, xe duyên cho tao thêm mấy con vợ nữa, chắc tao chết quá. Trời ơi, thêm vợ thì sướng chứ chết vậy chú. Anh Toàn kẻ liếc mắt vô trong nhà rồi nói nhỏ: Thím mày giết tao chết rồi chứ sao? Con không có giỡn đâu mà. Chú mà không giúp con là con chết cho chú coi. Thằng Chớt càng miếu máu hơn, gương mặt méo xẹo, hết sức khó coi. Anh Toàn vẫn bình tĩnh nói: Ừ thì chết đi, xuống dưới làm đám cưới với cái bà già ma kia, rồi có gì tao đốt quà cưới xuống cho mày. Để coi đốt cho mày cái bằng lái máy bay ha. Bằng này hạng nặng luôn. Trời ơi, chú giúp con đi mà. Sao chứ chú cứ cọc con chọc con hoài vậy? Thiên hạ đệ tam pháp sư, mà không lẽ không có cách gỡ được chuyên âm sao? Ờ, cách thì tao có, sợ mày không làm được thôi. Hả? Có cách rồi chú. Cách gì vậy? Chú nói đi, cách gì con cũng làm hết đó. Miễn là con đừng bị ám nữa thôi. Thiệt ra thì mỗi lần mày nói cái gì đó hay ho thì con ma kia nó sẽ nựng mặt mày. Có điều là nó nựng hơi mạnh thôi. Bây giờ nếu mà mày đừng có nói chuyện nữa, con ma kia nó chán nó cũng tự đi à. Không có cần bộ chú gì hết. Ờ, có thể không vậy chú? Đơn giản vậy thôi ha. Đơn giản như đang giỡn vậy đó. Nhưng mà nó không có giản đơn như cái suy nghĩ đơn giản mà mày dành cho cái cách không hề đơn giản của tao đâu con. Thằng chết cãi đầu bối rối. Chú nói gì mà con nghe lùng bùng quá vậy? À, nói tóm lại, nếu mày đừng có nói chuyện vô duyên nữa thì sẽ không có ai theo ám mày hết. Mà nếu như mày còn vô duyên thì cái dòng kia bám theo mày suốt đời. Vậy thôi. Nhưng mà con thiệt chỉ có ý nhắc nhở thôi. Đâu có cái gì sai đâu mà chú nói con vô duyên. Nếu mà vẫn giữ cái quan điểm đó thì để tam pháp sư như tao cũng bó tay. Vậy đi ha. Mày tự giúp bản thân mày đi. Thôi tao đi thăm ruộng ạ. Thằng chết ra về mà không thu được kết quả gì. Cũng không biết là đệ tam pháp sư kia nói thật hay là nói giỡn nữa. Nhưng mà bây giờ nó biết phải làm sao đây. Kêu nó không nói chuyện thì khác nào kêu con chim đừng hót đâu chứ. Cuộc sống này sẽ thật vô vị và nhàm chán khi không được nói mà. Vừa về tới nhà, chị Út đã sai nó. Mày vô trong kho á, lấy chai thuốc sâu ra, xịt lên trên cây xoài giùm mẹ đi coi. Nó ăn trụi lũi luôn cái cây luôn rồi kìa. Thằng chết tuy vô duyên, chứ nó không có lười việc nhà. Chị Út sai cái gì nó cũng làm. Nó mở cửa bước vô nhà kho, tới chỗ chứa thuốc mà lựa lấy chai thuốc trừ sâu trên tay. Bất ngờ một luồng không khí lạnh thổi qua khiến cho nó rùng mình, nổi hết da gà lên. Bên tai nó bỗng vang lên tiếng nói u ám của một người thanh niên. Uống đi, mở ra uống đi. Hai mắt nó chợt đờ đẫn vô hồn, đưa tay mở lấy cái nắp chai, từ từ đưa lên miệng. Bên tai vẫn nghe văng vẳng tiếng cười và giọng nói của người thanh niên kia. Đúng rồi, uống nó đi, uống vô nhanh đi. Nó định uống thì bên tai lại vang lên tiếng quát của một người đàn bà. Bỏ ngay xuống, không được uống nó. Nhưng giọng người thanh niên kia lại vang lên. Uống đi, ngon lắm đó. Uống, mặc kệ bà ta. Bỏ xuống ngay, cái thằng ngu này. Rồi cứ như thế, hết tiếng nói dục nó uống của người thanh niên thì tới tiếng quát của người đàn bà kia cản nó lại. Nó cứ vô thức đưa chai thuốc sâu lên miệng rồi lại bỏ xuống. Mày mang cái gì trong đó lâu vậy con? Bộ ngủ luôn rồi hả? Tiếng nói của chị Út đưa nó trở về với thực tại. Nó nhìn thấy trên tay vẫn đang cầm chai thuốc sâu đã mở nắp. Mùi thuốc xộc lên mũi khiến cho nó khó chịu. Nó ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nó vội trả lời chị Út. Dạ rồi, tại kiểm tra thuốc hơi lâu, con làm liền nè. Nói rồi nó cầm chai thuốc đi ra, vẫn chưa hiểu chuyện gì diễn ra nãy giờ. Tối, vợ chồng anh Út đang ngủ thì bỗng giật mình bởi tiếng nói của người đàn bà. Dậy mau lên, vợ chồng thằng Út. Trong cơn ngái ngủ, chị Út nửa tỉnh nửa mê. Ai vậy? Có chuyện gì hả? Sao kiếm tôi giờ này? Tiếng nói kia bỗng phát ra lớn hơn, gấp gáp hơn. Dậy, ra bờ sông cứu thằng con mày nhanh lên, không thôi không kịp bây giờ. Kèm theo đó là hai tiếng bóp chát. Anh chị Út vừa bị ai đó tát vào mặt cho tỉnh, tưởng là mơ. Thế nhưng bên tai chị vẫn nghe thấy tiếng nói kia một lần nữa. Còn ngơ ra đó hả? Chạy xuống sông cứu thằng con mày nhanh lên, đi nhanh. Dường như anh Út cũng nghe được lời đó. Cả hai nhìn nhau rồi cũng lật đật làm theo. Bước ra khỏi phòng thì thấy phòng thằng Chớt cửa đã mở, nhưng bên trong không thấy nó đâu. Bây giờ cánh cửa nhà chính cũng mở toang. Anh Út quơ vội cái đèn pin rồi cả hai chạy ùa xuống bến sông. Xuống tới nơi thì thấy thằng Chớt đang chậm chậm bước đi. Chỉ còn mấy bước nữa thôi là tới mép bờ rồi. Anh Út vội la lên: "Nè thằng Út, nửa đêm nữa hôm mày đi đâu xuống đây vậy? Lên nhà nhanh lên coi." Nhưng dường như nó không nghe được câu nói đó. Nó vẫn từ từ tiến ra mé bờ. Một bước, hai bước, rồi ba bước. Một tiếng, nó nhảy luôn xuống sông. Mai sau anh Út nhanh trí mà chạy tới, nhảy xuống kịp thời, nắm được cánh tay của nó để kéo lên. Bình thường thằng Chớt cũng biết lội sông, thế nhưng mà bữa nay không hiểu sao nó nhảy xuống thì không dãy đạp gì hết, để cho cơ thể từ từ chìm xuống. Anh Út cố sức lôi nó, nhưng nó lại dùng sức giằng tay anh ra khỏi tay nó. Chị Út đứng la hét trên bờ, mong sao có hàng xóm nghe được mà chạy tới giúp chồng con mình. Bây giờ bên tai chị lại nghe giọng nói của bà già kia: "Niệm Phật, kêu nó niệm Phật nhanh lên." Không chần chừ, chị Út hét lên: "Nè, nè anh ơi, niệm Phật đi anh." Anh Út nghe được, liền làm theo. Ở trên bờ chị Út cũng thôi la hét mà bắt đầu chắp tay niệm Phật. Mắt vẫn mở ra để quan sát chồng con bên dưới. Kỳ lạ thay, khi cả hai niệm Phật thì thằng Chớt bắt đầu thôi không dậy nữa. Nhờ đó mà anh Út thuận lợi kéo nó được lên bờ. Mấy nhà hàng xóm gần đó cũng chạy tới thì thấy cha con anh Út người ướt sũng. Anh thở lên hổn hển, còn thằng Chớt thì cứ ngơ ngơ, chưa biết chuyện gì xảy ra với mình. Dù chưa hiểu đầu đuôi ra sao, nhưng họ cũng phụ anh Út đưa thằng Chớt lên nhà, thay cho nó bộ đồ, nấu nước gừng cho hai cha con uống để ấm bụng, không bị cảm lạnh. Lúc này chị Út mới kể lại sự tình cho mọi người nghe. Nghe xong, chị Đào hàng xóm kế bên nhà nói: "Cái này chắc là liên quan gì tới tâm linh rồi đó. Nhìn thấy nó cứ ngơ ngơ vậy là đủ hiểu rồi. Thôi trời cũng khuya, chờ tới mơ đi, qua nhờ thằng Toàn á, nó giúp coi sao." Mọi người nghe cũng hợp lý, lát sau thì ai về nhà nấy. Sáng hôm sau, thằng Chớt tỉnh lại thì vô cùng hoảng hốt. Anh chị Út phải cố lắm mới làm cho nó bình tĩnh lại được. Rồi nó mới từ từ nhớ lại sự việc tối hôm qua. Đang ngủ thì nó mắc đi vệ sinh. Nó bước ra khỏi phòng thì nghe giọng của một thanh niên nào đó kêu tên nó. Cái tiếng kêu vô cùng ma mị, lạnh tanh, lại vang lên trong màn đêm thanh vắng. Mới nghe qua thôi thì óc cục của nó đã nổi lên từng đợt rồi. Dù vậy nó vẫn cố quan sát xung quanh xem như thế nào, nhưng không phát hiện được gì. Nó định cất bước đi tiếp thì giọng nói kia lại vang lên lần nữa, lần này còn kèm theo cả tiếng cười ghê tai. "Ê Chớt, đi chơi không?" Lúc này cả người nó tê dại hết đi, nghĩ là có người nhát ma nó. Nó lấy hết can đảm hỏi: "Ai đó? Không có chơi cái trò giả ma giả quỷ này nha. Nửa đêm rồi đó." "Ai giả ma giả quỷ làm chi đâu? Tao hỏi mày đi chơi không? Đi với tao nè. Tao dẫn mày tới chỗ này vui lắm." Người kia lại cười nói đầy ma mị. Thằng Chớt quay đầu chỉ hướng phát ra âm thanh, thì cả người nó chết lặng đi. Hai mắt trợn tròn sợ hãi, tay chân bủng trũng khi nhìn thấy thứ trước mặt. Trước mắt nó bây giờ là một cái đầu người với hai con mắt đỏ rực cùng với hàm răng trắng ẩn, đang nhìn nó mà cười lên như điên dại. Chưa hết hoảng sợ thì cái đầu đó bốc ra một làn khói đen, rồi tụ dần lại thành một bóng người. Chính là thằng Đực, kẻ đã chết vì tai nạn giao thông hồi mấy ngày trước. Thằng Đực cứ đứng bất động, á khẩu, không nói nên lời. Đột nhiên thằng Đực đi ra cửa, nó cất giọng nói: "Đi thôi, đi theo tao." Thằng Chớt như bị thôi miên, nó cứ đi như người vô hồn, tiến tới cửa trước, mở cửa ra, đi thẳng xuống mé sông. Trong lúc đi, nó nghe thằng Đực nói: "Mày phải theo tao, tại mày mà tao mới chết. Tao sẽ bắt mày, bắt tất cả những đứa đã hại tao chết." Bên tai nó vang vọng lên giọng của một người đàn bà. Bà ta ngăn nó lại, không cho nó đi. Thế nhưng hai chân của nó vẫn cứ bước đi. Tới khi nó nhảy xuống sông thì nó chẳng còn ý thức gì nữa. Cho tới khi tỉnh lại thì đã thấy nằm trong nhà. Anh chị Út nghe nó kể thì cũng giật mình thất kinh. Thế nhưng anh Út vẫn bán tính bán nghi: "Ừ, mày nói sao chứ? Thằng Đực nó chết là do nó tự té xe mà, liên quan gì tới ai đâu." Chị Út cũng cho là phải. Đoạn chị hỏi: "Rồi cái lúc đó mày thấy cái đầu cười với mày là ở đâu?" Thằng Chớt nhắm mắt như để nhớ lại vị trí của đêm qua. Nó chợt reo lên, chỉ vào cái nón bảo hiểm: Đây nè, chính là cái này nè. Rõ ràng đêm qua con thấy là cái đầu người. Lát sau thì biến thành vong hồn thằng Đức á." Anh chị Út lại nhìn nhau, càng nghe càng khó hiểu. Đoạn chị nói: Thôi, bây giờ qua nhà chú Toàn mày đi, nhờ nó coi thử coi sao. Chứ giờ ở đây đoán già đoán non cũng không phải là cách đâu." Anh chị Út với thằng Chớt bước tới nhà anh Toàn thì đã thấy hơn chục người ở đó. Chị tò mò: "Ủa, mới sáng sớm mà nhà chú Ba làm gì đông dữ vậy cả? Nhớ đâu có đám tiệc gì đâu ta." Thằng Chớt vẫn không bỏ được cái tật chu duyên. Nó nói: "Đi nhanh vô đó coi sao đi. Thông thường mà nhiều người bu như vậy là có chuyện đó. Nhất là mấy cái nhà có người lớn tuổi như ông chú Ba. Vô để coi có gì nhìn mặt đâu." Ây da! Nó định nói là có gì nhìn mặt lần cuối. Thế nhưng chưa kịp hết câu thì đã tự ôm lấy mặt thằng Đào, vì nó lại vừa bị tát. "Trời ơi, mày bớt cái miệng lại giùm tao được không? Đi nhanh lên nè." Vô tới nhà thì mới thấy những người kia trong nhà nãy giờ chính là đám thằng Vĩnh, thằng Hậu cùng với mấy thằng thanh niên khác thuộc đám bạn chơi chung với nó. Anh Toàn đang nói chuyện với chị Hiền, thấy gia đình chị Út đi vô thì anh giật mình: "Ủa, đừng nói là bên nhà có chuyện tâm linh á, muốn nhờ em giúp nữa nghe chị Út. Bữa nay mà mở đại hội hay sao mà sớm tụ dữ rồi nghe." Nghe anh nói vậy, đoán chắc những người ở đây cũng đang có chuyện nhờ anh giúp. Chị Hiền không biết có chuyện gì, thấy thằng Chớt đi vô, chị chỉ nó rồi nói: "Nè, qua chị còn tưởng là tại đó nói xui nên mới bị. Chị về đốt phong long mà sáng nay vẫn còn á, mày coi qua đó coi giúp chị còn sao nghe Toàn." Thì ra sáng nay nhà bà Hiền lại có một con heo bị gãy giò. Theo lời chị thì sáng nay không biết bầy heo nó sợ cái gì mà tự nhiên chạy tán loạn trong chuồng, la lên en ét. Lát sau thì lại có một con bị gãy giò. Xem kỹ lại thì cái chỗ gãy đó bầm lên một cục tím tái, sưng vụ, dù chỉ mới gãy mà thôi. Hôm trước chị nghĩ cho thằng Chớt nó nói xui nên bầy heo mới bị như vậy. Thế nhưng qua chuyện sáng nay, chị sợ là có chuyện tâm linh gì đó nên mới tới nhờ anh Toàn giúp. Anh Toàn gật đầu đồng ý. Anh nói: Rồi, lát em qua nhà chị coi sao. Còn tụi thằng Vĩnh, thằng Hậu đó, có chuyện gì mà sáng sớm qua kiếm chú rồi? Anh chị Út nữa, có chuyện gì sao chị? Tụi nhỏ nó tới trước, để nó nói trước đi ha. Thấy chị Út có ý nhường mình nói trước, thằng Vĩnh mới e dè kể lại sự việc. Thì ra đêm hôm qua tụi nó đều nằm mơ thấy một giấc mơ giống như nhau. Trong mơ tụi nó thấy thằng Đực về rủ tụi nó đi theo. Tụi nó không chịu đi thì thằng Đực bực tức chửi rằng tại tụi nó mà thằng Đực mới chết. Từ từ rồi nó cũng sẽ về bắt từng thằng đi theo. Nghe tới đó chị Út hốt hoảng ngay: Vậy là đúng rồi, chị qua đây cũng tại vì cái chuyện đó đó. Hồi hôm thằng Đực cũng về đồ bắt thằng Ớt đi theo, nó dẫn thằng nhỏ lôi xuống sông. May sao mà anh Út mày cứu kịp á, chứ không thì nó chết rồi. Vậy hả? Mọi chuyện ra sao? Chị kể lại đầu đuôi em nghe chứ. Chị Út kể lại hết mọi chuyện cho anh Toàn nghe. Anh nói: em cũng đoán ra được phần nào sự việc rồi. Bây giờ đem qua nhà chị Hiền coi trước, rồi tối nay em qua nhà chị coi sao. Mấy đứa này tối tới nhà thằng Chất luôn đi, để chú gọi cái dông thằng Đực lên nói chuyện luôn. Em đoán là cái dông nó ngủ trong cái nón bảo hiểm đó, cho nên nó mới vô nhà chị được. Bây giờ chị cầm cái lá bùa này về, dán vô cái nón giùm em trước nha. Chị Út nhận lấy lá bùa rồi an tâm ra vậy. Những người khác cũng vậy. Phần anh Toàn thì theo chị Hiền về nhà để xem thật hư như thế nào. Anh Toàn bước ra phía đất sau nhà cùng với chị Hiền và anh Long, chồng chị. Kiểm tra xung quanh một vòng, không phát hiện gì lạ. Đất đai thổ nhưỡng đều tốt, không có dấu hiệu bị người âm phá. Anh lại bước tới chuồng heo, xem xét chỗ gãy giò của con heo kia. Có lẽ chị Hiền không thấy được, nhưng anh Toàn thì thấy. Anh thấy có 5 dấu ngón tay in rõ ràng trên vết gãy giò của con heo. Anh gật gật đầu rồi đưa mắt nhìn xung quanh chuồng heo. Đoạn ánh mắt dừng lại ở nơi cửa chuồng. Anh hỏi: cái chuồng heo này là anh xây, thằng Chất phù hộ phải không anh Long? Đúng rồi, có gì không Toàn? Cửa chuồng heo cũng là anh đóng hả? Đúng luôn. Tấm ván đóng cửa chuồng này anh lấy đâu ra vậy? Nghe hỏi tới đó, anh Long có phần chột dạ. Tấm ván đó là miếng ván hòm đó. Hồi Thanh Minh đợt rồi thấy người ta lấy cốt, còn bỏ lại, nên anh đem về đóng cửa chuồng heo luôn. Ủa, bộ có vấn đề gì sao? Anh Toàn vỗ trắng. Ôi, bộ hết chuyện chơi rồi sao? Chơi gì mà ác nhân vậy? Ván hồn mà lấy đóng cửa chuồng heo, ai xúi ông Dụng Long? Tại nghe người ta nói, lấy ván hồn làm cửa chuồng heo thì heo nó mau lớn, không có bệnh hoạn gì hết. Mà thiệt nha, bầy heo này nó lớn nhanh như thổ vậy, mà lại không có bệnh tật gì, mảnh cùi cùi à. Chê, người ta đồn đúng rồi đó. Mà còn cái vụ này hay hơn nữa nè, mộng chưa có nghe đó. Cái gì hay gì Toàn? Cả hai vợ chồng đều thắc mắc. Anh Toàn cao giọng nói: ai mà bệnh nặng đó, lấy giang hồn này lót giường ngủ là hết bệnh liệt. Thiệt hả? Thiệt chứ, tại lốt nằm được vài bữa là đi luôn, đâu còn bệnh gì nữa. Cái thằng là mình ngóng cổ nghèo muốn chết rồi, tưởng cái gì hay ho lắm. Ủa chứ lấy đóng cửa chuồng heo là hay ho hả? Heo nhà chị bị gãy giò là do cái tấm ván hộp này nè chứ đâu. Cả chị Hiền và anh Long đều giật mình khi nghe anh Toàn nói vậy. Anh Toàn lại hỏi: hình như từ lúc thả heo cho tới bây giờ đó, chị không có cúng kiến gì hết phải không? Đúng rồi, sao mày biết? Anh Toàn thở dài giải thích: có cái dông ngủ trong tấm ván này, mấy con heo nó hay chạy tán loạn, sợ hãi là vì cái dông trong đây. Còn con heo bị gãy giò kia đó là do cái dông chụp vô trong giò. Hai người không thấy thôi, chứ tôi thấy rõ ràng 5 dấu ngón tay rành rành ở đó. Đáng lẽ ra nó không có phá đâu, mà tại mấy người không cúng kiến gì hết đó, nó phá đi được cúng thôi. Vậy là cái dòng đó là cái người hồi xưa nằm trong cái hòm hả? Cũng không biết được, mà chắc không phải đâu. Miếng giang hòm nó được chôn lâu rồi, tích tụ âm khí khá nhiều, nên chắc là dòng hồn chất dưỡng nào đó bám vô thôi. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Thì bây giờ chỉ làm một mâm cúng cho dòng, xong rồi tôi đem gửi lên chùa. Còn cái tấm ván này thì đem đốt đi, chứ để ở đây thì sớm muộn gì á cũng có dòng khác nghe được mùi âm khí mà vô trú ngụ nữa thôi. Chị Hiền nghe vậy thì lật đật làm theo. Sau khi cúng xong, anh Toàn niệm chú thu vong hồn kia vào trong một lá bùa. Trước khi đi, anh còn không quên cà khịa một câu: cũng hên là đem đi làm cửa chuồng heo nha, cho nên mới chỉ gãy giò con heo thôi, chứ phải đem đi làm cửa phòng ngủ của anh á, tôi không biết nó gãy tới cái gì nữa. Nói rồi anh Toàn cười khà khà bước ra về, trong cái lắc đầu cười mỉm của vợ chồng chị Hiền và anh Long. Lại nói tối đến, cả đám tập trung lại nhà thằng Chớt để xem anh Toàn gọi dông thằng Đực lên như thế nào. Thấy tập trung đông quá, thằng Chớt lại ngứa miệng nói: "Trời đất ơi, tập trung chị đông dữ vậy. Lỡ chú Toàn không có khống chế được cái dông thằng Đực, nó bắt cả đám đi theo luôn là mệt rồi. Mời làm đám ma tập thể luôn đó. Úi da." Vừa nói dứt câu, nó liền ôm cái mặt than đau trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Rõ ràng là không ai tác động gì lên nó, nó tự biên tự diễn y hệt cái thằng tự kỷ. Chị Út nói với tụi thằng Vĩnh: "Thôi kệ nó đi bay, hổng trại nó cứ làm khùng làm điên vậy không đó." Anh Toàn bấy giờ mới từ ngoài đi vô. Anh nói: "Yên tâm đi, để tam pháp sư như tao đây á, trị được tất cả các loại ma quỷ, chỉ trừ một loại là không trị được thôi." "Hả? Loại nào vậy chú?" Tất cả đồng thanh hỏi lại, ngóng cổ chờ câu trả lời từ anh Toàn. Anh vừa ngồi xuống đã dõng dạc nói: "Là quỷ vô duyên, nhưng mà yên tâm đi, tao không trị được thì có người khác trị. Bây giờ lo cái vụ thằng Đực trước đi ha." Anh Toàn dùng hạt đậu đen trải thành một vòng tròn, đặt 7 ngọn nến xung quanh. Anh niệm chú khai nhãn cho từng người một, đoạn đặt cái nón bảo hiểm vào trong vòng tròn, gỡ lá bùa ra. Niệm chú một hồi thì vong hồn thằng Đực từ từ hiện lên trong sự sợ hãi của tất cả những người ở đó. Có đứa còn la hét lên: Thằng Đực tụi bay ơi, là thằng Đực đó. "Thì thằng Đực, có ai nói là thằng cái đâu. Gặp ma chứ có phải gặp idol đâu mà la hét dữ vậy." Tụi nó lại láo nháo sợ hãi. Anh Toàn trấn an: "Bình tĩnh lại coi. À thằng Đực, có phải mày muốn về bắt tụi nó theo mày phải không? Sao ở nhà có thờ cúng đàng hoàng mà không về? Chui vô cái nón đó làm chi gì cho chặt chội vậy?" Dông hồn thằng Đực giận dữ nhìn thằng Chớt, rồi mới nhìn qua tụi thằng Vĩnh. Nó nói: Tại tụi này mà con mới chết. Con phải bắt tụi nó đi theo con. Mày té xe mới chết, cả xóm ai cũng thấy hết. Có ai làm gì mày đâu mà mày đổ thừa." Thằng Đực vẫn gầm gừ, hết chỉ qua tụi thằng Vĩnh, rồi tới thằng Chất. Nó nói: "Tại tụi này rủ con nhậu, nên con mới say xỉn không làm chủ được tay lái. Còn thằng Chất, tại nó nói xui, trù éo con, nên con mới té chết. Nếu không phải tại tụi nó thì con đâu có chết chứ." Tao hỏi mày nè, tụi nó có vạch miệng mày ra đổ rượu vô không?" "Dạ không." "Vậy nếu mày không uống thử coi, đố cha thằng nào ép được mày." "Nhưng mà cái thằng Chất nó trù éo con, nhậu say xỉn rồi chạy té xe. Nó không trù éo thì con đâu có té. Tất cả là tại nó, con phải bắt nó." "Mày im ngay cho tao. Cái quả mình gây ra mà còn đi trách móc người khác hả mày?" Giọng nói ồm ồm của một người đàn bà vang lên. Một làn khói mỏng lướt vào bên trong vòng tròn, rồi tụ thành hình một người đàn bà. Đó chính là Thiếm Năm. Đám người bên ngoài thấy sự xuất hiện của Thiếm thì càng kinh sợ hơn. Thiếm Năm trừng mắt quát: "Thằng này tuy nó nói chuyện vô duyên, nhưng nếu mày đừng có say xỉn, đừng có chạy xe ẩu tả, thì liệu mày có té chết không? Cũng may là mày tự té đó, chứ nếu đâm trúng con người ta thì báo đời cha mẹ mày thêm đó. Mày còn trách ai nữa chứ?" Dông hồn thằng Đực cúi đầu không nói nên lời. Thằng Chất ú ớn: Chính là cái bà này nè, bà đeo bám con mấy bữa nay đó mẹ. Chú Toàn, là cái bà này đó, chú bắt bà lại giùm con đi." Chị Út kêu thằng con. Chị nói: "Bà già cái gì, là bà Thiếm Năm của mày đó. Tao nói mà mày không tin." Dạ Thiếm Năm. Vậy giấc mơ hôm bữa là Thiếm cố tình cho vợ chồng con thấy hay sao vậy Thiếm?" "Là tao đó. Bây không giải con được thì để tao. Cứ mỗi lần nó nói chuyện vô duyên là tao tán nó. Tán cho tới khi nào hết vô duyên thì thôi." Thằng Chớt định gân cổ lên cãi thì Thiếm Năm đã trừng mắt đanh giọng nói: "Mày tính nói là mày không vô duyên chứ gì? Tao tán chết mẹ à. Mày không vô duyên sao ai cũng tránh xa mày, ai cũng sợ cái miệng của mày. Có lớn mà không có khôn. Nếu không nhờ tao đó thì mày bị cái thằng quỷ này nó bắt đi lâu rồi." Thế rồi Thiếm Năm kể lại chuyện Thiếm cản thằng Chết để không cho nó uống thuốc sâu. Đêm hôm cũng chính nhờ Thiếm báo tin cho anh chị Út, cho nên mới kịp thời cứu thằng Chết thoát chết. Anh Toàn ngạc nhiên hỏi: "Ủa, Thiếm làm không lại thằng Đực sao Thiếm?" Thiếm Năm liếc mắt sang phía thằng Đực, giận dữ nói: "Mày hỏi tao mới nói. Cái thằng trời đánh này nè, ăn nhậu quậy phá, báo cha báo mẹ, báo làng báo xóm, tới chết mà vẫn chưa nhận ra cái lỗi của mình, lại đi trách móc người khác. Mẹ bà nữa, nó cấu kết với mấy con ma già dưới sông á. Mình ơn tao làm đâu có lợi, cho nên mới kêu vợ chồng thằng Út ra cứu thằng Chất. Cũng may là mấy con ma già đó còn yếu á, thằng Út nó lại cứng vía, nên cha con nó được an toàn được. Bây giờ mày nhận ra cái lỗi của mày chưa?" "Dạ, con xin lỗi bà Thiếm." Giọng hồn thằng Đực lý nhí trước sự giận dữ của Thiếm Năm. Anh Toàn hỏi tiếp: "Nè thằng Đực, mày chưa trả lời chú đó, sao mày lại chui vô trong cái nón bảo hiểm đó làm chi mà không về nhà?" "Dạ, cái nón đó là nón của con. Bữa xỉn quá còn đâu có đội nón đâu, mà treo trên xe. Lúc con té xe thì cái nón văng vô trong bụi. Cũng tại vì không có nón nên đầu con mới chấn thương mà chết tại chỗ. Cha mẹ lại không trước dòng con về nên con không vô nhà được, đành trú ngụ trong cái nón đó. Hôm bữa thằng Vĩnh với thằng Hậu chạy xe ngang qua, con cố tình làm cho hai đứa nó té vô đó để đem cái nón về nhà giùm con. Ai dè đâu Thiếm Út đem luôn cái nón vô nhà Thiếm. Lúc đó thằng Vĩnh với thằng Chết đang chửi lộn. Thằng Chết nói tại thằng Vĩnh con rủ con nhậu con mới té xe. Thằng Vĩnh thì nói lại là do thằng Chết trù ẻo. Con nghe hai thằng đó nói cũng có lý, nên là con tức quá, tính bắt hết đám tụi này đi theo con." Anh Toàn lắc đầu thở dài: "Đó, tụi bay lấy thằng Đực ra mà làm gương đi, bớt ăn bớt nhậu lại. Ăn nhậu cho cố rồi chạy xe lạng lách, kéo hết gà đồ, thể hiện đồ ha. Kéo gà cho dữ vô, rồi kéo thẳng xuống đường âm phủ luôn rồi đó. Cho bây giờ ai là người khổ? Bà má nó chứ ai hả?" Thằng Chất định nói cái gì đó thì anh Toàn lại cắt ngang: "Còn mày, bớt nói chuyện vô duyên lại. Ai cũng biết là mày có ý tốt hết, muốn nhắc nhở mọi người. Nhưng mà cái ý tốt đó là cái lời xui xẻo. Nói ra mà lỡ ngay giờ linh, nó thành sự thật rồi sao? Mày nói ra nó cũng không có giúp ích được cái gì hết, mà ngược lại còn bị người ta ghét bỏ nữa. Chút xíu thì mất mạng như chơi rồi đó, thấy chưa? Rồi cái vụ chuồng heo nhà bà Hiền, vụ cho nó gãy giò không phải là do mày, nhưng mà cũng là mày nói xui, người ta có quyền đổ thừa cho mày chứ. Mày thấy nó tác hại ghê gớm chưa? Bỏ cái thật vô duyên lại đi con." "Nó không bỏ cũng phải bỏ. Tao là tao ghim cái vụ nó nói tao đỡ đẻ cho nó, để nó vô duyên giống tao. Cứ mỗi lần ăn nói vô duyên là tao tán, tán tới chừng nào hết thì thôi." Thằng Chết lý nhí: "Dạ, con biết rồi, con sẽ sửa đổi từ từ mà." Thật ra chuyện Thiếm Năm bám theo để trừng trị thằng Chất, anh Toàn đã biết từ trước. Hôm qua lúc nó qua nhà, anh Toàn đã nhận ra được chính Thiếm là người đang ngồi trên vai thằng Chất. Biết Thiếm có ý dạy cho nó một bài học chứ không có ác ý gì, anh mới không có ý giúp nó mà để cho nó tự sửa đổi một mình. Bây giờ anh Toàn dõng dạc nói: "Thôi, dù sao thì mọi chuyện cũng xong rồi. Để ngày mơ á, chú kêu cha mẹ mày mướn thầy tới tụng rước vong mày về. Hôm bữa chú cũng sơ ý, không có để ý tới cái vụ rước vong nữa. Vậy lo tu tập đàng hoàng đi, chờ ngày đầu thai. Không có đi phá phách ai nữa nghe chưa?" Vong hồn thằng Đực gật đầu. Thằng Chất liền hỏi: Vậy còn con sao? Không lẽ... Thiếm Năm chợt cười nham nhở. Ông lẽ không chẳng gì. Chừng nào mày hết ăn nói vô duyên, tao tự động không theo mày nữa. Đố cha thằng Toàn cũng không dám trục dòng của tao. Anh Toàn nhún vai nhìn thằng Chất, ý bảo rằng anh không can thiệp gì trong chuyện này. Đoạn anh niệm một hồi chú, vong hồn Thiếm Năm và thằng Đực đều tan biến đi. Anh đặt tay lên vai thằng Chất, nói như để an ủi: Thôi ráng đi con, bên nhà chú có cuộn băng keo đó, có gì qua đó lấy dán mỏ lại cho chắc ha. Hồi đó còn sống, bà thím của mày nổi tiếng ngang tàng, bà mà muốn cái gì rồi á là làm cho bằng được. Mày mà không có bỏ cái tật vô duyên là bà bám theo mày suốt đời luôn đó. Thiệt hả chú? Mày không nghe bà thách đố hả? Bà đố cha tao cũng dám trục chồng bà nữa. Nghe đố thôi là mày thấy bà cao tay cỡ nào rồi đó. Ủa là sao chú? Là do chú không dám trục hay là chú không đủ khả năng? Thằng Chất gãi đầu khó hiểu. Anh Toàn thì cười xòa. Bà đố vậy ai chơi lại mày? Cha tao có làm thầy pháp đâu mà trục đường vong. Đố vậy tao thua là cái chắc rồi. Dù chưa hết sợ, nhưng ai cũng phải bật cười trước câu nói của anh Toàn. Một tháng sau, thằng Chất vì sợ vong hồn bà Thiếm Năm đeo bám nên cũng hạn chế lại, không còn ăn nói vô duyên như trước nữa. Cứ mỗi lần muốn nói ra cái gì, nó lại sợ vong hồn của thím nên là thôi. Một ngày đẹp trời, thằng Chất chịu bước vô nhà thì chị Út hốt hoảng kêu lên vì thấy một bên mắt của nó đã bầm đen. Mày sao vậy ớt? Lại chuyện gì nữa rồi phải không? Ai đánh mày? Thằng Chất ngồi xuống dưới ghế, rót một ly nước, tỏ vẻ bực dọc. Mới đi đám cưới của thằng Tư cục súc về. Rồi vô đám cưới á, mày nói gì bậy bạ để người ta quánh mày hả? Có đâu, con vô đám cưới chỉ ngồi ăn thôi à. Ai hỏi gì thì con trả lời, không thì thôi, có dám nói gì bậy bạ đâu. Tới về thằng Tư nó còn đưa con ra tận cổng, cảm ơn con vì đã tới dự đám cưới nó nữa mà. Rồi mắc gì mà mày mắc mày bầm tới đó cả đó? Thì đó, cái lúc còn nói với nó, nãy giờ tao ngồi ăn không à, không có nói gì bậy bạ hết. Sau này nếu mà vợ chồng nó có đánh lộn chửi lộn hay là ly dị gì á thì đừng có đổ thừa con. Con chỉ nói con vậy thôi mà nó quýnh con bầm mắt á, từ nay tuyệt giao với cái thằng cục súc đó là vừa rồi. Nghe thằng con kể xong, chị Út cũng chỉ biết đành bất lực thở dài. Chị cũng cạn lời bó tay với cái thằng con này rồi. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Ma Dạ Trị Quỷ Vô Duyên của tác giả Trần Văn, là một sáng tác trong những cái series truyện ngắn viết về một người thầy pháp rất là dí dỏm, anh Toàn. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.